Phật. Pháp ứng dụng. Bồ Tát hiện đang ngự trên khắp tòa chùa Linh Quang của chúng ta. Rồi đây Bồ Tát sẽ ban bố cho chúng ta cao lộ khắp vị, chúng ta sẽ được tưới tẩm trên những dòng suối ngọt ngào. Chúng ta sẽ cố gắng tu, cố gắng hành trì để được an lạc, để được giải thoát và để được mua điều lợi ích. Ngồi với bạch đại đức giảng sư, giờ này Phật tử đạo tràng chúng con khí thế đã sẵn sàng, tâm tư đã lắng động, đã lắng nghe những lời thân nhủ của đại đức truyền trao. Ngưỡng bạch đại đức tự đi ban bố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì cũng như toàn thể ni chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin tri ân quý sư cô trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe các vị, kính chúc các vị một ngày tu an lạc đem lại kết quả thiết thực cho bản thân mình. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi cũng xin lỗi với các vị là đã trễ giờ so với lời hứa các vị. Đúng ra là thời gian chúng ta là 3:30 chúng ta bắt đầu, nhưng mà bây giờ do đường đi nó cũng không được ổn định lắm, do làm lộ á, thành ra mình không có trừ hao được cái việc đó, thành ra có trễ đôi chút, các vị quan hỷ cho. A Di Đà Phật. Nghe qua lời giới thiệu của sư cô tôi cảm thấy hết hồn. Đúng ra tôi khéo đi chút là về tới Tây Phương, nhưng mà vì cô giới thiệu ghê gớm quá thành gã lọt xuống tới Tây Ninh. Thật ra mà nói, đứng về bản chất để gọi là Phật hay là Bồ Tát, tất cả chúng ta đều là Phật và tất cả chúng ta đều là Bồ Tát, có phải vậy không? Nếu chúng ta học Phật, chúng ta từng biết rằng trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã từng nói cái trong một cái phẩm mà Ngài thường bất khinh Bồ Tát đó, khi đi đến gặp bất cứ một người nào, gặp chú này hay là các cô cũng vậy, Bồ Tát thường bất khinh điều nói là tôi chẳng dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài sẽ thành Phật. Như vậy để gọi là khả năng Phật, khả năng Bồ Tát nó có trong tất cả chúng ta. Nhưng vì cái chất phàm phu của chúng ta quá lớn, nghiệp chướng chúng ta sâu dày, cho nên chúng ta không bao giờ ai dám tự nhận mình là Phật và Bồ Tát. Nhưng bản chất tự thân của chúng ta, bản chất là Phật, là Bồ Tát. Và ở đây bao nhiêu người trong hội trường này đều là Phật hết, các vị có tin không? Hả? Từ một cháu bé cho đến tất cả một ai, cho đến một cái vị nào đó ở trong đây, tôi không nói rộng lớn, nói trong hội trường chúng ta đều là Phật, nhưng mà Phật chưa thành thôi, có phải không? Kiếp này cũng thành, 10 kiếp nữa 10 kiếp cũng thành, 100 kiếp, 1000 kiếp, cuối cùng trước Phật Địa Tạng một ngày chúng ta cũng phải thành, đúng không? Tại vì Phật Địa Tạng nguyện là bao giờ chúng sinh trong địa ngục mà không còn một người nào nữa thì ngày Địa Tạng mới thành Phật. Vậy thì ít nhất chúng ta cũng thành trước ngày một ngày. Thành ra vì chỗ đó cho nên là không có gì là ghê gớm trên con đường tu. Thì tất cả chúng ta rồi sẽ có cơ hội gặp nhau nơi đất Phật, hay là tất cả đều thành Phật. Và điều đó cũng được khẳng định trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật. Và hôm nay tôi không hướng dẫn cho các vị con đường tu thành Phật, bởi vì con đường này còn rất xa và các vị còn phải đầu tư nhiều hơn nữa, và để làm cho mình có khả năng thành Phật đó được hiển bày. Nhưng mà trước hết chúng tôi muốn giới thiệu cho các vị một phương thức tu tập giữa cuộc đời này để tìm cuộc sống an lạc, bình an mà như nguyện vọng của các vị đang thực hiện tại đây. Chủ đề tu học của chúng ta ở đây là gì? Là gì? Một gì? Một gì? Rồi nói tới đó mà không nói ra được câu sau nữa thua luôn á. Chủ đề chúng ta là một ngày an lạc. Đó là nhu cầu thật sự của cuộc sống của chúng ta. Con người chúng ta chưa biết rằng giải thoát để về cực lạc, để đắc niết bàn, để thành Phật, thành Bồ Tát gì đó, chúng ta chưa quan trọng lắm. Nhưng làm sao giữa trong cuộc đời này chúng ta sống có được sự bình an, an lạc, có nhu cầu trong cuộc đời, có được chén cơm manh áo, có gia đình thuận thảo, được hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, mọi việc được tốt đẹp, đó là nhu cầu chính đáng mà chúng ta đang cần. Ai nói là tôi không cần điều đó đâu, đưa tay lên thầy coi. Ở trong đây bao nhiêu người đang cầu thành Phật đâu, đưa tay lên thầy coi. Một người hả? Hai người, ba người, bốn người, năm sáu bảy, còn nữa hết. Nhú lên sao giống núm mối quá trời vậy nè. Như vậy thì tôi cũng xin chúc mừng bảy vị đó cơ hội thành Phật gần hơn, thậm chí gần hơn tôi nữa. Chúc mừng thật lòng. Cho dù các vị có thành hay không chưa biết, mà các vị đủ can đảm để có một nguyện vọng đó là chính đáng. Như vậy thì so với số lượng chúng ta hiện có trong đạo tràng, chiếm được 5% chưa? Chắc là chưa đúng không? Như vậy thì tôi đã nói rất là nhiều bài giảng khác nhau, chúng ta đến chùa tu học, nhưng mà để cầu thành Phật hay là để giảng sanh, dường như trong cái này nó không nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ đến, nguyện vọng chúng ta sẽ có, nhưng mà chưa phải là bây giờ. Cho nên phần lớn tất cả chúng ta thấy đi chùa học tu, chúng ta cầu được sự bình an, và làm thế nào đó bằng cách phương pháp vận dụng tu học ở đó để giúp cho chúng ta có một đời sống tương đối hạnh phúc, an vui là tốt lắm rồi. Từ từ chúng ta sẽ bước đến. Như vậy thì tất cả chúng ta ở đây, cho dù là mình là người tu học, ở đây có ai muốn mình nghèo không? Có không? Có không? Không, đúng không? Có một người nói có là kêu ngay ambulance nó tới liền à. Tức là kêu xe cứu thương nó tới, nó chở ngay vô chợ quán liền. Tất cả chúng ta không ai muốn mình nghèo, đúng không? Bởi vì sao vậy? Trong cuộc đời bằng những sự kinh nghiệm, chúng ta đều hiểu rất rõ là nghèo đã đem đến chúng ta nhiều khổ đau, nhiều thiệt thòi, nhiều thua thiệt, có phải không? Trên căn bản chúng ta cũng không thể định nghĩa rõ ràng, nhưng mà chúng ta đều biết thế nào là nghèo và thế nào là giàu. Sự thật ra nhìn một con người cũng rất là khó đánh giá là người đó nghèo hay là giàu. Giờ nhìn chú này, các vị thấy chú này giàu hay nghèo? Giàu hay nghèo? Nhìn tôi thì sao? Một thầy tu đương nhiên là nghèo rồi, đúng không? Một thầy tu là cùng thích tử, là con của Phật là phải nghèo, đương nhiên là như vậy, giàu Phật pháp thôi. Xin thưa các vị, nói như vậy để tôi nói cái gì? Nghèo khổ là một kinh nghiệm mà chúng ta từng thấy rằng nghèo đi đôi với khổ, thiệt thòi, thua thiệt, tất cả mọi thứ hết. Cho nên trên nguyên tắc căn bản, người ta phân định một cách cơ bản nhất là, người ta nói là nghèo là những người cố gắng xoay sở để kiếm được chén cơm manh áo. Cho nên cuộc sống mà thật sự là cuộc sống thì người giàu mới là có cuộc sống, còn người nghèo sống chỉ là sinh tồn. Như vậy thì ở đây người ta nói lên cái điều gì? Khi chúng ta khó khổ, hằng ngày chúng ta xoay sở để tìm chén cơm manh áo, thì chúng ta là người khó khăn trong xã hội, người ta gọi là tầng lớp nghèo. Và những người người ta có điều kiện dư thừa về cái đó, cho nên cuộc sống người ta không phải sống để xoay sở chén cơm manh áo, mà người ta sống để tận hưởng những gì trong cuộc đời vốn có. Cho nên người ta mới nói là người như vậy, người giàu mới là có cuộc sống, còn người nghèo sống chỉ là sinh tồn. Có nghĩa là người nghèo mình sống trong một môi trường hôm nay để tìm chén cơm cho ngày mai, rồi ngày mai tìm chén cơm manh áo cho ngày tới vân vân. Chính cái chỗ đó mà có những người, người ta còn mâu thuẫn cái câu là sống để ăn và sao? Ăn để sống. Như vậy ở đây các vị sống để ăn hay là ăn để sống? Hả? Nếu mà ai ăn để sống á là nghèo đó. Như vậy thì ở đây cái quan niệm, cái câu này nó không mâu thuẫn tí nào. Người ta nói sống để ăn và ăn để sống, như vậy người nghèo là ăn để sống, người có tu là (cười) Vậy là ai tu là sống để ăn, tôi là sống để ăn, các vị là sống để ăn, đúng không? Cho nên ở đây là nghèo ăn để sống, nhưng mà người biết tu cũng ăn để sống, để duy trì sự sống, để làm lợi ích cho đời, cho bản thân mình, cho xã hội gì đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người giàu mà biết tu thì hả, thì cũng ăn để sống. Nhưng mà người mà thiếu tu thì sống để ăn, cho dù nghèo cũng sống để ăn, à, có phải không? Ở quê tôi có cái ông đó, thật sự bây giờ không biết ông còn sống hay là đã chết, tại vì tôi đi xa quê hương lâu quá rồi. Hơn 20 năm về trước, ông cũng là người có tật, không hoàn hảo, nhưng mà gia đình nghèo. Nhưng mà có một điều sự thật, gia đình ông ăn là sang nhất xóm. Bất cứ một cái công việc gì mà ông làm có tiền rồi đó là chỉ dành vô trong món ăn. Cho nên khi mà tất cả những nhu cầu của xã hội, cái gì mà để có được, thì bằng mọi cách ông hy sinh tất cả để có cái ăn là trước cái đã. Cho nên ở đây chúng ta thấy nghèo mà ông không ăn thiếu bất cứ món gì thì xem như là sống để ăn. Như vậy khi có sự tu tập, hoặc là một con người phần lớn chúng ta có đời sống khó khổ thì gọi là ăn để sống. Người có đời sống tu tập tốt cũng ăn để sống. Người sống vì chúng sinh, vì mọi người, vì cộng đồng, vì quốc gia cũng ăn để sống. Và chính vì chỗ đó, điều kiện cuộc sống của chúng ta khác nhau tùy tâm niệm và hoàn cảnh sống thực tế của chúng ta. Vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị cái bài giảng hôm nay, đó là không ai muốn mình nghèo. Sự thật hồi nãy giờ các vị ở đây đâu có ai muốn mình nghèo, đúng không? Đúng ra là nó là như vậy. Nhưng trên cuộc đời tôi đã chia sẻ với các vị trong rất nhiều bài giảng, con người mình hạnh phúc, khổ đau, nghèo giàu có phải do mình muốn không? Không. Thật ra trên cuộc đời này tự thân của chúng ta ai cũng muốn mình sang, mình giàu, mình hạnh phúc, mình con ngoan, trò giỏi, thông minh, có công ăn, việc làm, có địa vị, hay là thậm chí tới đẹp đẽ, khỏe mạnh. Tất cả chúng ta đều mong ước là như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó có được hay không, không phải do chúng ta mong ước. Mà nếu chúng ta đã từng học Phật, chúng ta đều biết rằng điều đó nó có được hay không tùy vào nhân duyên phước báo của mỗi con người. Và được bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời của chúng ta là một điều quan trọng nữa. Có những người suốt cuộc đời muốn cho mình có một cái nhà thôi mà không thể được, phải không? Cho nên tôi mới nói với các vị, trong cuộc sống này, khi người ta nhận thức rất rõ, khi nghèo người ta sẽ thiệt thòi nhiều thứ, danh phận, địa vị người ta lại không có, thậm chí tình yêu cũng không có nữa. Nghèo mà trao nhẫn cỏ nó về, đem nhẫn cỏ quăng ra sân, có phải không? Tức là ở đây người ta có thể là người ta thay đổi gì vậy. Cho nên trong một bài hát của Trường Vũ, tôi nhớ có một cái câu là khi anh nhận mình là người nghèo á, cho nên là ngại không dám nói một tiếng yêu ai. Cái câu này quan trọng. Nghèo không dám nói yêu người ta nữa, bởi vì mình nói mình đem nhẫn cỏ đến liễn quăng sân nữa. Thành ra ở đây tôi mới nói là đó là một kinh nghiệm mình thiệt thòi. Những ước mơ của mình muốn thực hiện điều gì đó, người ta muốn cất cái nhà 3 tầng, ta có điều kiện ta cất được ngay. Mình nghèo suốt cuộc đời, ước mơ có được một tấm nhà lá che mái cũng không có. Vừa rồi các vị đọc báo trên trang báo điện tử Việt Nam, các vị có thấy một cái cụ ông mà 93 tuổi, cụ ông tên là Chanh, cụ ông người Thanh Hóa, phải không? 60 năm rồi đi làm nghề mài dao kéo, và thậm chí không có mài ở quê hương nữa mà đi lưu lạc khắp nơi để mà mài dao kéo cho mọi người. Bình quân mỗi ngày ông có thể tìm được từ 3 đến 50 ngàn đồng. Và có những ngày ông đi suốt từ sáng đến chiều cũng không có một người nhờ ông mài, cho nên có những ngày cũng không có tiền. Ngày nào hên lắm hậu hỷ, có những người thương mến có thể tặng thêm, ông được khoảng 100 ngàn. Thì khi mà những người mà phóng viên nhà báo trao đổi và hỏi ông một câu là trong cuộc đời cụ ước mơ được điều gì, thì cụ ông 93 tuổi, ông mới nói một câu là trong đời ước mơ duy nhất của tôi là tôi muốn làm sao mình có một căn nhà để mà che mưa đỡ nắng. Chứ còn từng tuổi này rồi mà đâu có nghĩ làm giàu gì nữa. Nhưng mà người ta nói tại sao ông không đi xin mà ông đi là làm cái nghề này. Ông nói á, trời cho tôi sống bao nhiêu thì tôi sống bấy nhiêu, ngày nào tôi còn làm được điều gì để nuôi thân tôi thì tôi làm, già nhưng mà còn cũng giữ cho mình một chút nết chứ. Ông nói câu nghe rất là dễ thương. Và thấy trên cái hình ảnh của ông và quay lại một cái clip ở trên trang web, nó có chút xíu, quay coi là khoảng là 3-4 phút gì đó. Các vị thử nghĩ 93 tuổi mà phải quải một cái gánh mà phía trước một cái vỏ đệm, phía sau một cái vỏ đệm, bao gồm cả sự nghiệp và gia tài của ông ở trong đó. Thật ra ông không có một cái nhà để ở được yên ổn nữa. Bây giờ từ 93 tuổi mà cũng có cái nhà, mà thậm chí cái phước làm sao á, khi mà ông muốn có được căn nhà và chính quyền địa phương biết đến để mà muốn hỗ trợ ông á, thì lúc đó về cái chính sách về vấn đề ủng hộ nhà tình thương tình nghĩa nó đã dừng lại luôn. Thành ra thay vì nếu là có điều kiện kéo dài ra ông cũng được căn nhà, mà cuối cùng cơ hội để có được một căn nhà tình thương tình nghĩa cũng hết. Tự nhiên đọc trên đó mình thấy khi con người mình nó thiếu phước duyên rồi, dường như những ước mơ nho nhỏ mình cũng không được thành công. Cho nên các vị thấy trong cuộc đời, các vị có được chén cơm manh áo, có được cuộc sống, có được một ngôi nhà, các vị đừng xem thường. Không có phước báo thì trong cuộc đời muốn có ngôi nhà cũng khó lắm các vị. Nếu mà đứng về góc độ xã hội, mình thấy ông là người đáng thương không? Đáng thương vô cùng, mà thậm chí sống rất là chất phác, chân thành. Từng tuổi đó mà ông cần đi xin, không cần đi xin ai cả, bằng cái công của mình đi mài dao để kiếm sống, cho dù rất đạm bạc, rất đáng trân trọng, rất đáng quý trong xã hội, còn có những người như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy đứng về góc độ phước báo, tự nhiên là cái phước nó chưa đủ á, thì dường như trong cuộc đời những ước mơ nho nhỏ mình không được thành công. Cho nên các vị có được một mái ấm gia đình, có con ngoan trò giỏi, ngày nào còn có ăn có mặc, có cuộc sống hạnh phúc, các vị nên nhớ mình cũng có chút phước duyên từ một đời đến nhiều đời. Vì vậy cho nên trong đời đừng chủ quan bất cứ điều gì. Mà tôi giảng cái bài giảng này chia sẻ với các vị, không phải là tôi phân tích để cho các vị thấy được sự giàu nghèo để so sánh, để cười chơi, không mang cái nghĩa đó như vậy. Mà tôi muốn cho các vị nhìn thẩm thấu đi một quy trình của nhân quả, mà các vị biết trân trọng cuộc sống, và mình là người học Phật, mình cần thiết phải làm gì để cho chúng ta hôm nay và ngày mai luôn được hạnh phúc ấm no. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, trong cuộc sống này một số người dẫn đến hoàn cảnh nghèo là một phần do tin vào cái số mạng. Có nghĩa là có những người tin vào số mạng là mạng tôi thầy bói nói nghèo, hay là cái mạng này tuổi dần thân tị hợi gì đó nghèo, thành ra thôi bây giờ lỡ mạng nghèo cái sống cầu an qua ngày đoạn tháng, ví dụ vậy. Có người thì lười biếng, không chịu phát huy với khả năng mình đang có, cũng không chịu mà tiết kiệm tích lũy để tạo nên đồng vốn cho mình từ ít để đến nhiều. Rồi có người lại là sao? Có người lại không có cơ hội để giúp cho mình thành công, hay là không có cơ hội để mình làm giàu. Còn thậm chí có người kém khả năng quá, không thể phát huy lên được. Nói chung có rất nhiều yếu tố trong xã hội để dẫn con người đến nghèo. Cho nên có những người có những ý chí không chịu vươn lên, thì nó có những câu nói cũng vui lắm. Có anh này anh phỏng vấn, anh nói sao anh không chịu cố gắng làm ăn này kia kia nọ để mà nên danh nên phận, có nhà cửa với người ta. Anh nói cố gắng làm chi, cố gắng cũng vậy thôi. Nhà giàu người ta đi xe hơi, người ta uống bia ôm. Mình nghèo mình có cố gắng cách mấy, mình cũng đi xe ôm uống bia hơi. Tự nhiên tôi thấy đọc câu này thấy lý thú. Lý thú, thật ra lý thú là ở chỗ gì? Thật ra con người của mình cứ đinh ninh rằng mình không có khả năng, mình không có điều kiện, mình không có cái gì đó, là tự nhiên cô cố gắng cách mấy cũng không vươn lên được. Cái này cũng là một trong những cái đáng tiếc. Nếu trong lòng chúng ta đã tự mặc định và cho chúng ta như vậy rồi, thì cuộc sống sự thật ra bản thân chúng ta rất khó mà vươn lên được tất cả các vị. Những cái quan niệm này nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Người học Phật không nên tiêu cực bằng những quan niệm đó. Người học Phật cũng không dựa vào bất cứ một thầy bói nào nói rằng số mạng này là sanh ra như vậy, hay là tuổi này kết hợp với tuổi này nó sẽ nghèo mà kiếp, thằng thế này thế kia, đừng quan niệm đó. Cái đó là do con người chúng ta đặt thôi. Trong một kinh nghiệm nào đó, người ta cũng có một chút nào đó phản ánh ở một phần nào đó, chứ không phải là tất cả. Ví dụ bây giờ các vị nói cái tuổi nào xui năm nay, ví dụ các vị nói tuổi nào xui, các vị nói cho tôi nghe coi, năm nay năm gì? Năm Nhâm Thìn. Vậy là ai tuổi Thìn là xui hết đúng không? Vậy là tất cả những nào mà không phải tuổi Thìn là năm nay làm giàu cất nhà 3-4-8 hết phải không? Phải không? Chắc không? Cho nên ở đây các vị nên nhớ, đừng quá quan trọng về chuyện đó. Đừng nói là thầy bói nói tôi như vậy, tuổi này năm nay xui, có nghĩa là ai là tuổi này là phải xui, chắc không? Và nếu vậy là những người không phải tuổi này là hên hết, chắc không? Cho nên ở đây đừng quá quan trọng chuyện này mà làm mình nhục chí và không chịu tiến thân. Thứ hai nữa, có những người là tự thấy mình không có khả năng gì đó, hoặc là quá lười biếng. Đừng có bào chữa sự lười biếng đó để sống ngày qua buổi một cái cách gọi là tiêu cực, để sống bám lên sự hy sinh của người khác. Đạo Phật không có chấp nhận những quan niệm này. Và trong quan niệm của Đạo Phật không thừa nhận những cách lười biếng hay là bào chữa bằng những cái quan niệm tiêu cực. Hay là có những người nói tôi không có cơ hội. Xin thưa thật với các vị, cơ hội nằm trong khả năng và bàn tay chúng ta chứ ở đâu? Các vị hỏi hết ra những người mà có cuộc sống tốt đẹp, có phải là người đó nằm chờ đợi sung rụng không? Ở làng xóm này bao nhiêu những người khá giả có cuộc sống đó, có phải là họ nằm chờ thời không? Xin thưa các vị, nho học ngày xưa có một cái câu mà tôi nhớ là tận nhân lực mới tri thiên mạng, phải không? Cố gắng hết sức mình đi, mình làm tất cả mọi thứ đi, mình làm bằng tất cả mọi điều mà bao giờ không thay đổi được cuộc đời của mình, thì lúc đó hãy nghĩ đó là số mạng. Còn mình không bao giờ tận sức mình không bao giờ tận dụng những khả năng tuổi đời trai tráng và điều kiện sức lực mình có được để phát triển cuộc đời của mình, rồi mình nghèo mình khổ, cái mình đổ thừa tại cuộc đời, tại số mạng, tại tôi không có cơ hội, tất cả đó là những lời bào chữa. Cho nên ở đây quan niệm ai cũng có một cuộc sống vươn lên, ai cũng muốn mình có một cuộc sống khá giả, thậm chí giàu có, cho dù không nói ra nó cũng nằm trong ước mơ. Bởi vì chúng ta biết được cuộc sống đó hay là cái giàu có đó, nó sẽ đem chúng ta hạnh phúc, những nhu cầu của cuộc đời, những danh lợi địa vị, tất cả những cái gì đó. Thậm chí đi vào một cái quán bar hay là quán bia ôm gì chẳng hạn, tôi nghe kể lại thôi, người mà nói chung là tiền rủng rỉnh một chút xíu á, là 3-4-5 người chạy ra: anh mới tới hả, đại ca hả, này kia cái nọ. Mình nghèo đi dép lào tôi đi tới đó nó không dòm. Như vậy thì từ cái đó nó làm cho cái con người của mình bắt đầu so sánh. Như vậy thì mình có tiền nó mới được như vậy ha, mới được đón vậy ha, rồi mới bước ra mình có tiền vậy vậy. Làm hại có một số điều xảy đến tiêu cực là có những người muốn có tiền một cách rất là nguy hiểm. Giới trẻ bây giờ đang vướng vào cái này, muốn làm anh chị, muốn được nhất là phái nữ yêu mến, dồ dập, hay là đi đến đâu cũng được, muốn làm đại ca, hay là đi ra ngoài được săn đón và nể vì, thấy người này lên xe xuống xe, tự nhiên trong lòng mình cũng có ước mơ. Và ước mơ như vậy không gắng học tập, không gắng làm việc, không gắng phấn đấu, tích lũy và ước mơ những cái sự nghiệp tương lai bằng sự chân chính, trái lại bắt đầu nghĩ đến vấn đề cướp giật. Nghĩ đến cướp giật, muốn có tiền hay muốn làm giàu, nghĩ đi cướp, đi giật. Ngày xưa có một câu thơ để lại, nói: con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm sao? Ai cũng thuộc cái này à. Cái này mà nuôi ở trong đầu nguy hiểm lắm, nguy hiểm vô cùng luôn á. Cái câu này mà dân gian đã từng thuộc, mà nếu mà chúng ta ứng dụng trong cuộc đời là một cái đạo đức loạn trong xã hội một cách suy đồi. Cho nên những cái điều này bây giờ bắt đầu một số người tiêu cực nó mới lấy cái câu con ơi hãy nhớ lời cha đó, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, cho nên đâu thèm làm. Nó giờ nó đi nó nghĩ cái cách nó mở chìa khóa xe, nó mở cách nó đi ăn cướp của người ta, mở cách giật bóp của người ta, mở cách thế này thế kia. Như vậy, như vậy ở đây từ đâu ra? Từ những lớp người muốn làm giàu bằng một cách quá dễ dãi để phục vụ cho cái tham vọng và những sự tiêu khiển chơi bời của mình mà không có trí tuệ. Từ những cái đó nó làm cho con người nhẫn tâm đi, đạo đức tình yêu thương nó nhỏ lại đi. Và vì vậy nó mở rộng cho cái sự ăn chơi và tham vọng và so sánh với bạn bè, thằng đó nó từng tuổi đó, nó như vậy được, tại sao tao không được như vậy? Cho nên tao phải đi giật dọc, đi cướp bóc để tôi có một cái điều đó. Cướp được 5 triệu, 10 triệu, tao đi vô tao cũng rủng rỉnh để tao được một lần săn đón như vậy, để thể hiện cái anh chị và phong độ của tao như thế nào. Ví dụ như vậy, các vị thấy nguy hiểm vô cùng. Thay vì nó nghĩ cái cách làm giàu, nó lại làm những cái điều để cho nghèo hơn và mất phước hơn và vô đạo đức hơn. Cho nên có những cái ước mơ làm giàu như vậy rất là bệnh hoạn. Và sự thật, cuộc đời của những người này không bao giờ có cơ hội để phát triển được và không thể giàu được bằng những cái ý tưởng đó được. Thứ hai nữa, có những người làm giàu nó không ác độc bằng cái đó, nhưng mà trái lại nó có một phần nữa là nghĩ mình làm ăn chân chính thì nó khó làm giàu, cho nên cuối cùng nghĩ làm việc gian manh. Nghĩ làm việc gian manh, ví dụ như đi buôn heroin chẳng hạn. Tại sao có nhiều người biết rằng khi buôn heroin ở một mức độ kilo nào đó, khoảng bao nhiêu đó là bị tử hình, rồi bao nhiêu đó bị ở tù chung thân, sự nghiệp và cuộc đời khép lại từ những hành động đó. Nhưng mà tại sao người ta dám làm? Bởi vì các vị biết rằng món lời sau những cái gọi là buôn heroin mà nếu mà lọt được cửa hải quan hay là lọt qua các cái nơi kiểm soát á, thì cái món lời của nó rất là lớn. Chính cái lời lớn cho nên con người nghĩ cái món lời mà quên đi con người của mình, phải là lừa dối luật pháp, phải qua mặt luật pháp mà làm một cái việc đúng ra nếu mình bị phát hiện mình sẽ ở tù hoặc là mình bị tử hình. Vừa rồi có một cái cô gái mà đi buôn ma túy á, quan trọng nhất là cô dám mà bơm các chất ma túy á, thay vì người ta bơm mà độ ngực bằng silicon, cô lại bơm bằng tất cả những cái chất cần sa gì đó. Bơm những cái chất như vậy á là cô dám mà độn trong người. Khi cảnh sát phát hiện được rồi, đem đi đến bệnh viện giải phẫu mổ lấy ra. Và cảnh sát kết luận rằng nếu cảnh sát không phát hiện kịp thời, cô phải chết ngạt dưới cái này. Nhưng mà vì cô biết rằng một cái món heroin đó dường như trị giá 130.000 USD. Vì món lời nó quá lớn cho nên con người chúng ta muốn mà mình có tiền một cách nhanh chóng, cho nên mình quên đi thậm chí tính mạng của mình. Tôi chưa nói ở đây đến tính chất là vi phạm luật pháp sẽ như thế nào, mà cái tính chất ở đây ảnh hưởng tới cơ thể, bản thân có thể chết vì những cái điều này nhưng mà người ta vẫn làm. Cho nên các vị biết rằng có một số người, người ta buôn heroin, người ta nuốt trọng vào cơ thể đó, nhưng mà chẳng may nó bị vỡ á, nó bị vỡ cho nên là nó quá cái lượng của cơ thể mình đó, người ta có thể sôi bọt mép và người ta chết tại chỗ. Nhưng mà người ta đôi khi vì cái quyền lợi của nó lớn quá, người ta dám làm. Vì người ta muốn làm giàu, người ta muốn có những nhu cầu để người ta được hưởng thụ, để người ta được sánh vai, hay là được người ta có địa vị để được tân bốc hay được người ta khen tặng. Mà chính vì chỗ đó người ta dám làm như vậy. Các vị thấy điều gì? Người học Phật cần phải trầm tĩnh suy xét điều này. Thứ hai nữa, những cái trường hợp như vừa rồi trên báo đăng những cái trường hợp trong một năm qua đó, nhiều trường hợp buôn lậu. Buôn lậu sẽ đem đến chúng ta một cái món lời rất lớn. Thay vì cái đó, nếu mà chúng ta đăng ký với hải quan hoặc là chúng ta là giấy phép kinh doanh theo như quy định, thì thật sự chúng ta có thể lời 5 đồng. Nhưng mà nếu chúng ta vượt qua được cái mánh khóe đó, chúng ta đi, chúng ta lời tới 100.000 lận. Giữa 5 đồng và 100.000 này nó quá lớn. Thành ra chính vì chỗ đó, thay vì mình lời cắt cỡm 5.000 nó lâu, cho nên thay vì lời 100.000 cho nó tiện. Nhưng mà các vị nhớ, những cái điều đó là nhất chính nhì bù. Người ta hay nghĩ câu như vậy. Nhưng mà có những khi người đang giàu có cuộc sống hạnh phúc vậy, đụng cái chỉ cần một lần mà bên kinh tế người ta phát hiện được rằng mình làm ăn nó không có chân chính như vậy, mình gian lận như vậy, thì người ta có thể quy kết bồi thường hay là mọi thứ, người ta bắt mình đóng thuế sạt nghiệp. Người ta sẽ quy ra coi là mình đăng ký kinh doanh là bao lâu, và một chuyến hàng này mình đã gian dối là bao nhiêu, người ta quy kết, người ta cộng lại hết tất cả những tháng ngày mình đăng ký, người ta quy kết, người ta buộc mình phải đóng thuế như vậy, sạt nghiệp. Cho nên lời 100.000 nhưng mà lỡ đóng tới 10 triệu thì làm sao? Cho nên ở đây tôi cho thí dụ các vị như vậy để gì? Thật ra chính cái hành động đó trong đạo Phật gọi là một trong những cái giới mà Đức Phật dạy chúng ta không gian tham trộm cắp là chỗ này. Trốn thế gạt đò, lợi dụng gian dối cướp giật, đó là những nhân tố tham. Và Đức Phật dạy ai có nhân tố tham sẽ dẫn đến nghèo khổ từ một đời đến nhiều đời. Và đây là một sự thật. Chưa bao giờ ai tham vọng, chưa bao giờ ai lường gạt mà có thể cuộc sống được hạnh phúc ấm no lâu dài. Nhưng mà người này nói rằng thà một phút huy hoàng và chợt tối thì được, có thể một vài giây phút nào đó trong một khoảng thời gian ngắn nào đó cũng huy hoàng, nhưng hậu quả của tất cả các điều này nó đem đến chúng ta nhân tố nghèo khổ lâu dài. Người học Phật cần để ý. Tôi nói thật với các vị, chúng ta làm được 10 đồng chắc gì chúng ta ăn được 10 đồng. Cuộc đời chúng ta sống bao nhiêu năm, hình như có những người cắt cỡm tiền bạc vàng dòng có được để làm gì? Nhiều khi cả đời tích lũy được 100 cây vàng để làm gì? Để nhìn cái rồi chết à, có phải không? Tích góp vô hoài mà không biết để gì, đùng ra cái chết để lại 100 cây vàng không biết làm gì. Cho nên vừa rồi có một cái bà này mà bà chết, bà để lại gần 2.000 tỷ đó, các vị có thấy không? Cuộc đời này ăn mặc nói chung là không có giàu, sống bình thường, nhà còn chưa sửa nữa mà, rồi không có con ruột, chỉ có một đứa con nuôi, rồi cho đi học ở bên Đức, rồi chẳng may á bà mà đột tử bà chết. Thật ra gia đình dòng họ anh chị em cũng không bao giờ biết bà có số tiền như vậy. Khi mà chết rồi mới thống kê ra được tài sản giấy tờ mọi thứ. Bà tích lũy đầy đất cát mọi thứ gom lại gần 2.000 tỷ. Mà không bao giờ làng xóm ai biết được một cái gia đình như vậy, một con người của bà như vậy mà có một số tiền như vậy. Rồi cuối cùng 2.000 tỷ đó để lại làm gì? Để lại cho gia đình, con nuôi, anh chị em xào xáo ra tòa để thù oán với nhau. Cái món tiền này để lại quá lớn, mà bây giờ chia chác như thế nào? Một người hợp lý, người không hợp lý, người tự dựng chuyện, người thế này thế kia. Cuối cùng cả đời bà không ăn hưởng gì được cái số tiền đó. Như vậy thì ở đây có khi cả đời chúng ta làm tích góp, chúng ta không làm được điều gì lợi ích trên cuộc đời. Mà nếu chúng ta chết, chúng ta để lại số tiền như vậy bằng cái sự đi ra bằng hai bàn tay trắng như vậy, rất tiếc cho chúng ta. Thay vì chúng ta sống có một ý nghĩa trên cuộc đời, và bằng đồng tiền đó chúng ta sẽ làm lợi ích rất lớn cho tự thân, gia đình và xã hội, thì chúng ta có chết bất đắc kỳ tử đi chăng nữa, thì những con đường chúng ta đã từng trải cho mình để được hạnh phúc từ một đời đến nhiều đời thì tuyệt vời vô cùng. Và thậm chí cũng không làm cho ai phải rối loạn, phải thưa kiện, phải đấu đá, phải những người thân còn lại mình phải thù địch với nhau như vậy. Đôi khi những điều đó đáng tiếc. Cho nên tôi nghĩ trong cuộc đời chúng ta làm ra được đồng tiền, chúng ta phải buộc đồng tiền phục vụ cho chúng ta, và phải sử dụng đồng tiền cho có ý nghĩa, chứ đừng nô lệ nó. Để cuối cùng rồi chúng ta không hưởng được gì mà phước báo chúng ta không có, thì đời này đến đời khác làm sao chúng ta có cơ hội để sống được hạnh phúc, an vui và ấm no được. Cái điều này là điều không có cách khác, nó là một quy luật trong cuộc đời. Cho nên tôi nghĩ khi các vị trong cuộc sống này, nếu mình làm được chân chính thì cứ làm. Còn để làm những cái điều đó để khi phát hiện ra tất cả những tài sản chúng ta có được chúng ta đều trôi sông trôi biển, thì nó uổng cho đời chúng ta quá. Đôi khi chúng ta làm có tiền mà đâu phải chúng ta ăn đâu. Bây giờ chúng ta gạt được pháp luật đi, hay là chúng ta bán heroin chúng ta lời đi, thật ra chúng ta ăn bao nhiêu trong đó chưa biết. Nhưng mà cái hậu quả phải trả cho những cái này lớn quá. Hưởng thì không nhiều mà trả lớn quá. Vì vậy cho nên người học Phật phải chân chính làm ăn. Mặc dù mỗi một lần làm đó lời 5.000, nhưng mà chúng ta bền quân thắng trận, chúng ta cứ làm đời 5.000, 10.000 gì đó, cứ như vậy mà chúng ta tích góp. Chúng ta ăn cũng không hết số tiền đó, mắc gì chúng ta để dành, mà để dành bằng một cách mang quả vậy. Lời bằng một cách bất hợp pháp thì chúng ta để dành bằng một cách mang quả. Vì vậy cho nên người học Phật không nên suy nghĩ con đường làm giàu bằng những cách này, bởi vì đem đến sự bất an và không khéo quả lây cho cái ta và thế hệ của chúng ta. Vì vậy hãy tìm cho mình một cuộc sống bình an, có chén cơm manh áo hạnh phúc là tuyệt vời rồi. Rồi thoát quy bằng làm giàu một cách chân chính thì chúng ta sẽ được hạnh phúc dài lâu. Và nếu chúng ta làm chân chính như vậy, lương tâm chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Và nếu chúng ta học Phật, chúng ta hiểu biết được rằng sở dĩ trong cuộc đời này có được cơ hội và cuộc sống hạnh phúc này là nhờ những cái gì đó, thì tiếp tục chúng ta gieo trồng cho mình những cái phước báo để đời này đến đời sau, hoặc thậm chí thế hệ ta và thế hệ con cái chúng ta đều thừa hưởng. Dân gian chúng ta để lại câu kinh nghiệm sau: người trồng cây hạnh, người chơi, cái gì nữa? Tôi trồng cây đức, cái gì nữa? Để đời cho con, đúng không? Như vậy thì bây giờ nói đến cái đó để chúng ta thấy cái gì? Chúng ta sống ở đây, chúng ta nếu mà làm việc phước báo, chúng ta sống trong cuộc đời có ý nghĩa, thì chẳng những phước báo từ một đời đến nhiều đời, con cái và tương lai, thế hệ mai sau chúng ta được thừa hưởng nữa. Như vậy thì đây là những điều mà tôi cho các vị thấy một cái khái quát về điều đó. Nhưng mà có những người lại sao? Đang cuộc sống giàu có nhưng mà tận hưởng không đúng chỗ, quá hoang phí về những gì mình làm có được, không bao giờ nghĩ đến rằng mình ăn thì hết mà người, người ta ăn thì còn. Cái câu này những con người chủ quan không có nắm bắt được. Có những người rất là chủ quan, ủa tôi làm có tiền tôi ăn tôi hưởng chứ mắc gì mà tôi phải bố thí, tôi phải chia sẻ, tôi phải làm phước. Sự thật, câu này người ta nói đúng hay sai? Trên nguyên tắc sự thật đúng hay sai? Đúng. Trên nguyên tắc là đúng. Tôi làm tôi có tiền tôi ăn chứ ai cản ổng tôi? Chánh quyền lại bắt tôi à? Cộng tôi không? Cho nên tôi nói với các vị trong một số bài giảng, những người có điều kiện, có tiền, không bố thí, không làm phước, không chia sẻ ai, cái người này đúng hay sai? Hả? Trên thực tế đúng. Đâu sao đâu, tôi làm có tiền tôi ăn, mắc gì? Mồ hôi nước mắt tôi đổ xuống tôi ăn, mắc gì? Đó. Cho nên những người như thế đó, chúng ta không được quyền chỉ trích, bươi móc và mỉa mai. Bà đó ích kỷ, ông đó ích kỷ, ngài nào sát nghiệp này kia coi coi. Chúng ta nói vậy là chúng ta gieo ác nghiệp, gieo khẩu nghiệp, phải không? Người ta không ban tặng cho ai, người ta không có sai. Nhưng mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy điều gì? Người ta sống, người ta làm, có tiền, điều kiện, ta ăn, ta tận hưởng, ta không sai. Nhưng mà ta không ban tặng cho ai, có nghĩa là phước người ta đang hưởng, nhưng mà người ta không có gieo phước mới. Người ta đang tận dụng những cái phước cũ người ta đang có mà người ta không có gieo trồng phước mới. Vì vậy khi phước mới không có mà hết phước thì chịu thua. Cái này cái lỗi của người ta trong cái cách nhìn của đạo Phật là chỗ này. Chứ người ta làm có cuộc sống, người ta không ban tặng cho ai, người ta không có lỗi nha. Mình không được quyền chỉ trích, bươi móc, phê bình hay là mình nói nặng lời người ta nha. Mình không được thóa mạ người ta nha. Đúng là như vậy. Nhưng khi con người học Phật, mình hiểu biết được điều đó, thì nếu mình có cuộc sống thì mình còn nghĩ đến những thân phận nghèo khổ xung quanh mình. Mình nghĩ đến những người thiếu điều kiện hơn mình, mình phải nghĩ ngay là nhiều đời người ta không biết bố thí, người ta không biết tu lành, người ta không biết chia sẻ. Chính chỗ đó cho nên trong cuộc đời người ta không có cơ hội để vươn lên, để sống tốt, để có cuộc sống ấm no hạnh phúc như người khác. Nghĩ đến điều đó, bây giờ chúng ta biết được như vậy, không biết phước mình tới đâu, nhưng mình cứ gieo trồng, gieo trồng, chia sẻ cho dù một lon gạo, một đồng tiền, hay là thậm chí chúng ta cúng dường tam bảo cho việc trùng tu, tất cả những cái này là cái phước hết. Thậm chí chúng ta không có điều kiện để mà gieo trồng bằng cách đó, chúng ta đem một lời tốt hay là một sức lực của mình để giúp đỡ làng xóm trong việc đắp đường, mé cây, giúp đỡ người già, hay là thậm chí trong làng xóm chúng ta có hoạn nạn gì đó, chúng ta đến chúng ta chia sẻ cái tình người đó, nhưng mà nó làm chúng ta có phước báo nha. Cái tình người Việt Nam chúng ta hay nói là sống trong làng xóm thì tối lửa tắt đèn có nhau, đúng không? Cái câu đó mặc dù người ta nói lên cái tình người, nhưng trong cái tình người đó nó chứa đựng rằng nếu một người đã từng chia sẻ tối lửa tắt đèn với người khác thì người này được rất nhiều phước báo, và người này được rất nhiều ân huệ của xã hội, của làng xóm mà người ta kính mến, người ta trân trọng. Cho nên ở đây, một người nếu họ có điều kiện giàu có mà họ ăn chơi quá độ, họ tự làm mất phước của họ. Các vị biết rằng có một cái anh này, khi tôi sang Mỹ, vợ của anh làm luật sư. Và cái cô vợ này cổ có đến tìm tôi, và cổ chia sẻ rằng cổ rất là hận người chồng. Mà bây giờ người chồng khổ lắm, muốn quay trở về nhưng mà cổ không chấp nhận. Các vị biết đi casino, mỗi một lần đi casino như vậy là 200.000 đô. Các vị thử nghĩ 200.000 đô bây giờ là khoảng bao nhiêu tiền Việt Nam? Khoảng trên 4 tỷ đồng Việt Nam. Tôi cho 4 tỷ đi. Mỗi một lần đi casino như vậy là 200.000 USD. Và cô này cổ làm việc, cổ tích lũy, cổ để trong ngân hàng, anh này lấy, anh đi casino cô không biết. Và cuối cùng khi mà cô này check lại ngân hàng, ngân hàng không còn tiền nữa, tá hỏa vỡ lẽ ra là anh này như vậy. Cuối cùng cũng quyết định ly dị luôn. Và khi quyết định ly dị, anh này sống bơ vơ không có nhà ở, bây giờ phải năn nỉ vợ và con để mà chấp nhận. Và bây giờ sống rất khổ đau. Mà cô này cũng hơi khổ tâm là sống lại với chồng thì không thích tí nào, nhưng mà lương tâm thấy rằng để ông khổ cũng xốn sang. Cho nên cổ có gặp tôi, cổ chia sẻ, cổ nói là bây giờ con phải làm sao với những trường hợp như vậy. Thì bây giờ khi nghe trường hợp như vậy, tôi mới nghĩ rằng cái đó là cái trả giá cho mình những cái tháng ngày mà mình sống quá hoang phí. Thay vì 200.000 đô này mình sống cả đời còn không hết nữa, nhưng mà trái lại mình vùa vô một cái sòng bài có mấy ngày đó là 200.000 đô này hết liền, thậm chí một đêm một dám hết 200.000 đô chứ không phải chuyện bình thường. Các vị biết vô các cái nơi casino sòng bài, các vị thấy Việt Nam này đi lén qua bên biên giới bên Campuchia gì đó mình đánh đó, thật sự chưa đáng đâu. Những casino của quốc tế như ở Las Vegas của Mỹ rồi như vậy đó, các vị vô trong đó cỡ mà ông hoàng đô nết là triệu phú vô trong đó mà còn bay cả sự nghiệp, chứ đừng nói là 200-300.000 đô như vậy. Và tôi nói rằng thay vì cái đời chúng ta phước báo chúng ta tận hưởng tới 200.000 đô hay là 1.000.000 đô đi, nhưng mà ta hưởng được 50 năm trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà bây giờ 100.000 đô này, 200.000 đô này, 1.000.000 đô chúng ta xài có một đêm, có nghĩa rằng chúng ta kéo cái phước báo của 50 năm nó trở thành một đêm. Các vị có hiểu cái này không? Như vậy một đêm một mình có thể tiêu ma hết tất cả phước báo mình, thay vì mình có thể sống hạnh phúc 50 năm. Vậy thì cái này các vị có thể lậm với tất cả những phước báo mình đã gieo trồng một cách quá đáng. Cho nên bây giờ mình sống khổ đau để trả giá lại, đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ mình đâu còn phước báo nữa đâu. Nhưng mà sự thật như vậy, tôi có nói cách nào cô này cũng cảm thấy rằng nếu cho anh này quay lại cô này sẽ khổ vì anh này nữa, cho nên cô dứt khoát là không, thà cho nhiêu cho rồi đi chứ dứt khoát là không bao giờ cho quay trở lại. Không thể để bám lên lưng mình, không lẽ lấy cái danh nghĩa vợ chồng để xoán đoạt những tài sản như vậy nữa. Trong đời người ta hay lợi dụng lắm, lợi dụng danh nghĩa vợ chồng hay là má nuôi, con nuôi, anh nuôi, chị nuôi, anh em bảo bạn gì đó, lợi dụng cái đó một cái là làm khổ người khác. Sống như vậy á, người ta đã cho người khác một cái kinh nghiệm trong cuộc đời. Vì vậy cho nên thay vì cái cuộc đời người này hạnh phúc lâu dài, trái lại bằng những gian manh như vậy làm cho người rút ngắn đi khoảng cách hạnh phúc. Vì vậy cho nên có những người giàu có, chợt giàu có đó chợt cái trở thành những người khổ đau, những người nghèo hèn. Ông Hoàng Đô Nết là một trong những người mà tôi đã giảng cho các vị nghe trong bài giảng sống tiết kiệm. Từ một con người giàu có như vậy, cuối cùng bây giờ phải ở nhờ một cái nơi mà gọi là một cái nơi là giống như là cái trại tị nạn vậy đó, qua ngày đoạn tháng như vậy. Cho nên ở trong cuộc đời người ta hay nói câu là lên voi xuống chó, đó là câu này dân gian chúng ta kinh nghiệm. Cho nên có những khi, nhất là tuổi trẻ, chúng ta thành công và làm giàu quá sớm. Chúng ta làm giàu do cha mẹ để lại hoặc là điều kiện chúng ta quá tốt. Cho nên khi mà chúng ta được giàu có cái chúng ta tự nhiên kiêu ngạo và ăn chơi. Chính cái ăn chơi đó là nó làm cho chúng ta rút ngắn lại khoảng cách hạnh phúc đó. Cho nên thời gian hạnh phúc chúng ta không còn dài. Vì vậy xưa nay người ta hay nói là người thành danh sớm quá dễ thất bại, dễ sụp đổ. Sự thật ra các vị, thành danh tuổi nào cũng là thành danh. Nhưng mà tại sao tuổi trẻ thành danh dễ thất bại? Bởi vì tuổi trẻ còn bồng bột, còn nóng tính, còn kiêu sa, còn ăn chơi, chưa có kinh nghiệm. Cho nên chính cái chỗ đó làm mình mất phước. Cho nên thay vì mình tận hưởng hạnh phúc lâu dài thì mình lại rút ngắn lại. Còn cái người mà sở dĩ người lớn mà người ta thành công, người ta ít bị thất bại á, là tại vì sao? Đời người ta đã trải qua quá nhiều thất bại rồi, người ta có kinh nghiệm, người ta biết được. Cho nên chính vì chỗ đó khi mà người ta có hạnh phúc trở lại, người ta có cuộc sống trở lại, người ta sẽ hạn chế tối đa những cái khuyết điểm mà người ta đã từng gặp phải. Chứ còn để gọi là thành công mà ai cũng kỹ càng giống như nhau thì không bao giờ ai thất bại cả. Tuổi trẻ tuổi già gì cũng vậy thôi, nếu già mà mất nết cũng thất bại như thường à. Cái chuyện này là đương nhiên như vậy. Cho nên các vị biết rằng những cái điều này là những điều mà chưa học hoặc học là chúng ta thấy cuộc đời đã cho chúng ta kinh nghiệm rồi. Vì vậy cho nên nếu chúng ta không thận trọng, không sống để tích lũy bằng một cái cách khiêm tốn, và sống không ban tặng cho chúng sinh, cho cuộc đời, cho xã hội, thì không khéo tất cả những cái điều hạnh phúc của chúng ta nó sẽ rất là thoáng qua nhanh. Vì vậy khi một người tu học, chúng ta thấy rất kỹ trong điều này, để chúng ta đừng sống liều mạng và đừng sống bừa bãi. Trong cuộc đời này chúng ta sống, có những người thích sống ngồi mát ăn bát vàng. Đây là một cái câu tục ngữ của dân gian Việt Nam chúng ta, ngồi mát ăn bát vàng, người ta nói như vậy. Có nghĩa là người ăn ở không mà thích có điều kiện, có cuộc sống sung túc, điều đó không thể có được giữa cuộc đời này. Trừ ra phước báo của người này quá lớn, đã từng gieo trồng vô lượng kiếp, bây giờ đã thừa hưởng lại cái phước báo đó mà người này ở không vẫn có điều kiện sống, thì nhưng mà số lượng này không nhiều. Các vị nghe lại bài giảng thầy cho tặng các vị chiều nay, trong 10 bài giảng mới nó có bài giảng là ở hiền gặp lành. Thầy có phân tích cái này, các vị nghe lại. Trong cái này thầy muốn phân tích cái điều gì? Chúng ta phải sống ở trên cuộc đời này phần lớn bằng sự nỗ lực của chúng ta, bên cạnh đó phải có sự ban tặng của chúng ta. Chính sự ban tặng đó làm phước báo chúng ta được tăng dần, và chính cái phước báo chúng ta tăng dần nó mới giữ được cái sự nghiệp và cuộc đời chúng ta bền lâu. Tôi nhớ có một câu chuyện như thế này. Nó có hai cái anh này, anh chết xuống Diêm Vương, và anh đã tới cái ngày mà anh được đi đầu thai. Thì khi anh chuẩn bị đi đầu thai thì Diêm Vương mới kêu hai anh lại hỏi: này hai ngươi. Anh Diêm Vương mới hỏi cái anh đầu tiên, nói này là ngươi, ta cho ngươi đi tái sanh đó, thì ngươi đi đầu thai đó, thì bây giờ ngươi lên ngươi sống, ngươi thích là người ta lo cho ngươi hay là ngươi lo cho người ta? Thì anh đầu tiên này, con tái sanh con thích là con lên con sống là ai cũng lo cho con. Diêm Vương mới hỏi anh thứ hai: vậy cái ngươi, ta cho ngươi đi đầu thai, ngươi lên ngươi thích sống là ngươi lo, ngươi làm, ngươi lo cho người khác hay là người khác lo cho mình? Anh nói là con muốn lên con làm một người để con là phụng sự và lo lắng cho người khác. Diêm Vương đều gật đầu với ý kiến của hai anh và tôn trọng ý kiến của hai anh. Cái anh đầu tiên, Diêm Vương cho tái sanh lên làm người ăn mày để người ta lo cho, đúng không? Và cái anh thứ hai, anh tái sanh lên thành một người trưởng giả giàu có để anh lo cho người ta. Như vậy thì bây giờ cái câu chuyện nhỏ đó nhưng mà nó cho chúng ta một bài học lớn. Một người chỉ muốn là người khác lo cho mình tất cả mọi thứ mà không bao giờ muốn đóng góp, muốn xây dựng, làm được cái điều gì hết thì cuộc đời sao mà hạnh phúc được. Chính chỗ đó khi mà Diêm Vương cho lên trở thành người ăn mày để thiên hạ ai cũng lo cho, người cho 5 đồng 10 đồng lo cho từng bữa, bữa này qua nu bữa khác, có phải vậy không? Như vậy thì nếu ở trong cuộc đời một con người, người ta có đầu óc rộng lớn, người ta sẽ khác với một cái người đầu óc nhỏ hẹp. Cho nên có một cái câu mà nó đúc kết kinh nghiệm, ta nói là cái người giàu người ta nghĩ đến cái giá tiền của một cái kết quả hoàn thành, nhưng mà cái người nghèo thì nghĩ đến đồng tiền của những cái thời gian giờ giấc họ bỏ ra. Cái câu này nó cho chúng ta một điều suy nghĩ. Tôi nói thật với các vị, lúc mà tôi làm chùa đó, tôi xây dựng chùa, cái anh mà anh cai á, anh coi á, có những công việc nhiều khi đâu phải lúc nào 5 giờ nghỉ là 5 giờ nghỉ. Nhiều khi 5 giờ nghỉ nhưng mà có những bữa công việc nó cần á, nó kéo lên tới 6 giờ hoặc là thêm 15 phút nửa tiếng. Có những người dứt phát không làm, không làm cho dù 10 phút hay 15 phút, 5 giờ nghỉ là 5 giờ nghỉ. Rồi nhưng mà có những người mặc dầu 5 giờ nghỉ đó nhưng mà công việc ở đây cần thiết hay là chùa có thêm, người ta dám nán lại nửa tiếng, một tiếng người ta giúp. Hai người này hoàn toàn khác. Khác là vì sao vậy? Thật ra mà nói, cái gốc của hai người này, tôi thấy rằng một người mà có cái lòng như thế đó, tự nhiên cuộc đời của họ nó khác với người kia, là họ rộng mở và cuộc đời họ thoáng hơn. Còn cái người mà xét nét như vậy đó, dường như cuộc đời họ bẩn chật. Mà người bẩn chật thì người lại tính toán. Nhưng mà thử thật với các vị có tính toán cách mấy các vị qua thầu không? Các vị là công nhân, các vị tính toán cách mấy các vị qua chủ không? Vậy đó mà có những người làm việc, nếu mà người làm việc quá ư là mẫu mực, cái mẫu mực này chưa hẳn là mẫu mực, mà người này quá tính toán chi li về thời gian. Làm trong một công sở từ 8 giờ đến 5 giờ, rồi xong về cuối tháng lấy tiền, có ai la rầy các vị không? Nếu quy định như vậy, các vị làm đúng như vậy, không ai nói gì cả. Nhưng mà có những người mặc dầu như vậy nhưng mà họ đi sớm một chút, rồi sau khi về họ coi công việc gì họ trễ một chút. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, thủ trưởng, sếp họ, giám đốc hay là những người giám sát, họ để ý họ thấy từng người. Họ thấy người này mặc dầu như vậy nhưng mà họ có lòng hơn một chút. Như vậy sau này có cơ hội đề bạt, họ sẽ đề bạt những người này. Những người có trách nhiệm, những người có lương tâm, họ sẽ đề bạt vào những vị trí mà cao hơn, hoặc là khen thưởng, họ sẽ tạo điều kiện cho những người này có các phần thưởng tốt hơn, cao hơn. mặc dù người này không nói gì cả. Chính cái lòng của mình nó rộng lớn, nó sẽ làm cho cuộc đời của mình hanh thông. Và chính cái lòng ích kỷ hẹp hòi của mình, nó bó gọn cuộc đời mình lại. Cho nên ở đây, một cái điều mà chúng ta nên nhớ, những cái bài học trong cuộc đời, nó sẽ làm chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi có nhớ một câu chuyện trong câu chuyện bài học cuộc đời là vậy. Có cái ông này, mấy chục năm ông xây nhà cho một cái ông chủ nọ. Ông làm việc rất tốt, nhưng mà bây giờ đến tuổi ông già, ông cũng mệt rồi, cho nên ông mới lại nói với ông chủ thầu á. Ông nói mấy chục năm tôi làm việc cho ông rồi, thôi bây giờ á là tôi mệt rồi, tôi nghỉ, để tôi về tôi nghỉ ngơi để mà tôi tận hưởng tuổi già. Thì cái ông thầu này ông năn nỉ cho ông này làm thêm một thời gian nữa, năn nỉ cách mấy ông này cũng không làm. Thì ông thầu mới nói thôi bây giờ á, nếu mà anh không làm thêm cho tôi nữa đó thì thôi, anh có thể gán giúp tôi một căn nhà cuối cùng được hay không? Thì ông này cũng gật đầu, ông nói được. Xin thưa các vị, sau khi được rồi thì ông này ông mới nói là anh cứ cắt căn nhà này theo cái nguyện vọng của anh. Ông này ông giao hết khoản tiền như vậy, anh kêu cất rồi tất cả mọi thứ như vậy. Ông chủ thầu ông không nhắc cái gì cả. Ông này muốn làm bao lâu và làm thế nào, làm tốt, làm xấu, làm thế nào, ông không nhắc đến điều gì nữa. Nhưng mà có một điều, mấy chục năm ông này xây nhà, bất cứ một ngôi nhà nào cũng hoàn chỉnh và chất lượng cao và tốt đẹp. Riêng cái căn nhà cuối cùng này, bởi vì ông này ông miễn cưỡng mà làm, và thật sự cũng không muốn làm, nhưng mà ông kia yêu cầu làm thì ông làm, cho nên trong đó rất là nhiều sơ sót ở trong ngôi nhà này, và về mặt chất lượng á, nó cũng không bằng. Thì khi ông làm xong căn nhà rồi, ông mới giao cho ông chủ thầu. Thì ông chủ thầu mới cầm cái chìa khóa, cầm tay của ổng, mới dắt đến căn nhà. Này anh, đây là món quà cuối cùng trong đời tôi tặng cho anh. Mấy mươi năm anh đã làm cho tôi tất cả những công trình đạt yêu cầu và chất lượng rất sáng giá. Công của anh tôi không biết thưởng cách nào, cho nên tôi nghĩ ra chỉ có một cách. Tôi tặng cho anh một căn nhà cuối cùng để xem như là những gì tôi tri ân mà anh đã từng làm việc cho tôi. Ông này cầm chìa khóa trong tay muốn như chết lặng. Chết là vì sao? Vì cảm xúc cái tình ông này hay vì tiếc? Đúng vậy, các vị hiểu cái đó đúng. Ông này ông tiếc. Ông nghĩ mấy chục năm ông xây nhà quá tuyệt vời, ông là tay thợ giỏi, ông làm tất cả mọi thứ. Bây giờ cái căn nhà này thì ông cũng nghĩ ông làm cho ông chủ, trong đầu nghĩ làm cho ổng. Nếu mà ông biết mà làm cho ổng thì sao? Ông làm còn tốt hơn gấp mấy lần căn nhà kia, đúng không? Chính cái chỗ mà ông nghĩ ông làm cho ông chủ, cho nên ông làm cái này. Nhưng mà cái này, chính cái ý niệm ông chủ, nếu ông chủ nói là ông làm căn nhà này cho ông thì nó lại khác đi. Về mặt lương tâm nó lại khác đi. Nhưng mà ông không nói, thầm lặng. Thứ nhất để trắc nghiệm lương tâm của người ông. Thứ hai, những người này sẽ tự nhận với tất cả những gì mà mình nghĩ ra. Con người mình nghĩ ra điều gì, mình sẽ nhận lại tất cả những điều gì đó. Đó là quy luật cuộc đời. Cho nên một khi mình nghĩ tốt cho người thì mình sẽ hưởng lại những điều tốt. Mà một khi mình nghĩ xấu cho người, mình sẽ hưởng lại những cái điều xấu. Đó là quy luật. Như vậy, ông này cả đời làm tất cả các việc, khi nhận đồng lương tới làm một căn nhà cho mình làm không hoàn chỉnh, cho chúng ta một bài học rất lớn. Khi lương tâm của mình như thế thì mình lãnh tất cả những cái điều này. Đó để người ta đề nghị lên cái tinh thần trách nhiệm của một con người. Hãy làm với tất cả lương tâm và trách nhiệm đi. Tất cả chúng ta phải có một quy luật để bù trừ những sự hy sinh của chúng ta. Điều này là điều đương nhiên, không có cách khác. Đừng bao giờ xét nét, đừng bao giờ cộng trừ nhân chia. Một con người trung thành với một tổ chức, với một giám đốc, hay với một gia đình, làm bằng cả lương tâm, dứt khoát cỡ nào cũng không tệ. Đừng có cộng trừ nhân chia xét nét quá. Chúng ta không qua nổi những cái đầu của người làm chủ mình đâu. Nếu cái đầu họ tầm thường như mình thì họ cũng như mình, chứ họ không làm chủ mình được. Cho nên cái đầu của họ gớm hơn mình, cho nên họ mới lãnh đạo mình được, họ mới làm chủ mình được. Vì vậy con người của mình, để mà gọi là phải đấu cái đầu của mình với tất cả những người này, hãy đấu bằng lòng chân thật. Chỉ có lòng chân thật, chúng ta mới không bị người lường gạt, và chúng ta cũng không gạt người. Còn ở đây chúng ta xài bằng cái đầu lường cân cáo đấu, chúng ta sẽ bị thất bại với những cái đầu ghê gớm. Như vậy ở đây, đó là những bài học trong cuộc đời mà chúng ta cảm thấy được. Điều gì? Vậy thì mai này khi chúng ta làm bất cứ điều gì, hãy làm bằng lương tâm, đừng giả tạo. Trong cuộc đời cái gì nó cũng phải có cái giá của nó, đừng cộng trừ nhân chia, hơn kém quá đi. Cho nên trên cuộc đời á, dân gian người ta để lại cái câu cho mình là câu gì? Trời không có cho hùm leo dây. Có nghĩa là cuộc sống này thấy vậy đó, cho nên bình đẳng lắm. Nếu mà không có một sự bình đẳng đó thì cái người khôn sống hết rồi người ngu sẽ chết hết. Nhưng mà người ngu sống bằng cái lòng chân thật, hay là sống bằng những cái lòng có lương tâm, thì ít nhiều cũng được sự bù trừ. Cái đầu mình khôn không lợi người ta thì đừng vội khôn đó. Cho nên ở đây chính cái điều đó để khuyên chúng ta, để sống cuộc sống thế nào có hạnh phúc, an lạc, ấm no, thì cần phải nghĩ đến sự hạnh phúc, ấm no, an lạc của người khác. Đời là một quy luật. Cho nên chúng ta sòng phẳng thì không ai trách chúng ta. Ví dụ ông này ông làm sòng phẳng thì ông thầu kia ông đâu có trách. Ông làm sao ông xàm, miễn lấy tiền thôi, hoàn thành thôi. Nhưng mà tất cả những cái đó, cái trong cái hành động của công trình hay là tất cả mọi thứ, nó còn gắn cái lương tâm mình trong đó nữa. Người học Phật phải nhìn thẩm thấu, nhìn sâu cái chỗ này. Vì vậy cho nên một người muốn có cuộc sống làm giàu, hay là muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thì đừng nên bao giờ nghĩ cái điều gì bất lương, hay là đừng bao giờ tìm một con đường bất lương, hay là đừng nên nghĩ một con đường đạp đổ người khác để mình đứng trên muôn người. Đời này muốn đứng trên muôn người là phải đứng sau mọi người thì mình sẽ được đứng trên. Còn nếu mình tranh giành để đứng trên, người ta sẽ kéo mình xuống đó. Quy luật cuộc đời nó là như vậy. Các vị thấy có một triết gia ông nói một câu rất hay: muốn lãnh đạo mọi người, muốn đứng trên mọi người, muốn đi trước mọi người, thì trước tiên phải đi sau mọi người cái đã. Đó là điều đương nhiên. Các vị thấy có một ai mà tự mình ăn, mình xài, mình sống, mình làm việc tất cả mọi thứ cho chính bản thân mình mà được thiên hạ trọng vọng không? Trên cuộc đời này muốn được thiên hạ kính trọng, đưa mình lên một vị trí cao, thì mình phải sống vì người khác. Nhìn hình ảnh của Đức Thích Ca đi. Các vị thấy nếu Đức Phật Thích Ca ngày xưa mà là một thái tử, để kế thừa vương vị, để trở thành một người lãnh đạo cho một quốc gia, thì bây giờ Việt Nam có cần ai biết đến Thái tử Tất Đạt Đa không? Không. Ông là một ông vua thời nào đó, một thời cổ đại nào đó, thái tử tên Tất Đạt Đa của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, mặc kệ ông chứ dính dáng gì tôi. Có phải vậy không? Nhưng mà chính sao là tại sao mà tất cả thế giới và muôn người phải quỳ mọp kính trọng tôn xưng ngài? Nếu ngài làm vua, ngài lãnh đạo, ngài lấy quyền, ngài đè bẹp muôn dân, tất cả mọi thứ có là cái gì đâu mà mình phải quan tâm? Nhưng mà chính cái ngài không tận hưởng những cái mình đang có, vì hy sinh những hạnh phúc riêng tư của mình mà vì tất cả mọi người. Cái con người đó mới được mọi người kính đến, và hôm nay chúng ta mới cần tìm hiểu, mới biết đến ngài, mới tôn xưng ngài. Vậy trong cuộc đời cũng vậy, một người sống ích kỷ mà một người sống không làm được gì tốt đẹp cho ai, thì xã hội này cần thiết gì phải kính trọng? Cho dù anh là một người giàu có đức tường đi chăng nữa, không ai kính trọng. Ủa kính gì? Ông giàu ông ăn chứ, ông cho được gì tôi phải kính trọng ông, có phải không? Nếu một người giàu để được mọi người kính trọng là ông này giàu mà có đức nè, giàu mà biết ban tặng cho mọi người nè, biết giúp đỡ mọi người nè, không kiêu ca nè, biết tạo điều kiện cho người ăn kẻ ở để có điều kiện cuộc sống nè. Những người như vậy người ta mới thương mến, người ta mới quý trọng chứ. Càng giàu càng được kính trọng. Còn những người giàu với tính cách ích kỷ độc tài, mà giống như các cái gì mà gọi là điền chủ ngày xưa, mà các hà hiếp tá điền này kia kia nọ đó, cái giàu đó không ai kính trọng cả. Cái giàu đó đem ra sự thù oán của chúng sinh, cho nên sau khi thay đổi đời người ta đập banh những cái nhà đó hết, đâu có tồn tại nổi đâu. Và chính cái chỗ đó cái phước báo nó không còn để khả năng để giữ nữa thì thôi. Cho nên ngày xưa có những người sống rất là nhân từ, giàu có mà nhân từ, cho nên là thay đổi cuộc đời người ta vẫn quý trọng, người ta vẫn là bảo vệ người đó cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà những người giàu mà ác, mà sống mà dựa hơi mà ác đó, cuối cùng khi thay đổi đời họ may có thể là thương mến đó, họ xử hết á. Cho nên người ta gọi là đời mà kiến ăn cá, cá ăn kiến á, có phải không? Thấy chùm sò với quan huyện không? Này rõ ràng đúng không? Lúc quan huyện đương thời mà xử chùm sò, xử ép chùm sò đúng không? Được rồi, mình nhớ ha. Tới một ngày quan huyện mà đi ra mà không ra quan huyện ha, đi khám điền thổ bậy bạ ha. Chùm sò nó thấy được, nó lấy cây nó dốc dốc dốc, nó nói quan hả? Quan cũng dốc thêm nữa. dốc xong cuối cùng ông nói kiến ăn cá thì ngài cá cũng ăn kiến chứ. Cho nên chính cái chỗ đó nó cho chúng ta bài học là hãy sống nhân đức với cuộc đời, hãy làm tốt với cuộc đời, nghe lời Phật dạy, phải biết san sẻ bố thí gì đó, chia sẻ mọi người, sống hiền lành, giúp đỡ mọi người. Tất cả những cái này làng xóm chúng ta nên. Mình sống ở chung làng, chung xóm, mình còn cần nên nhìn ngó qua lại. Người này bảo vệ người kia, làng xóm chúng ta mà người này không thương yêu người kia, không bảo vệ người kia, mai này làng xóm chúng ta bị kẻ xấu hại hết. Cho nên ở đây chúng ta là làng xóm chung, một xóm chúng ta muốn tồn tại, chúng ta phải tự bảo vệ nhau. Các vị giỏi, các vị gào cho sâu đi, các vị bảo vệ riêng gia đình các vị đi. Đố các vị giữ được, không có đơn giản đâu. Lầu mấy tầng nó còn leo tới, chứ đừng nói hàng rào hai thước. Chó này kia kia nọ nó thuốc chết queo hết, phải không? Nó ghét rồi chó nó cũng thuốc, phải không? Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, tôi sống tôi có một quan niệm là hãy để làng xóm họ làm hàng rào cho mình hay hơn là cái rào của chính mình. Tôi nói thật sự là như vậy. Để làng xóm mà ta bảo vệ mình, người ta giữ cho mình rất là tốt. Nhưng mà ở làng xóm người ta không thương, người ta không bảo vệ, người ta không giữ mình rồi, mình khó mà tồn tại lắm các vị. Tôi nói thật vậy đó. Tôi nói ngày xưa đó, trì năm đó tôi cũng chưa trụ trì, nhưng mà giữ cái chùa thôi. Năm khoảng đó là tôi 25 tuổi. Thì cái ngôi chùa lúc đó cũng ngôi chùa nghèo, nghèo hơn cái chùa này nhiều gấp hàng trăm lần. Mưa một cái là không biết cái chỗ nào để nằm luôn á. Mưa một cái là kiếm cái góc nào để ngồi thôi, chứ còn nằm là cũng không được nữa, bởi vì nằm nó lớn hơn ngồi, đúng không? Thấy ông trời hết trơn luôn á. Nhưng mà ở trước chùa nó có mấy cây mít, các vị biết không? Mít mà mít tố nữ, trái nhỏ nhỏ này nè. Mà mấy đứa nhỏ mà dòng thứ mít nhỏ nhỏ mà nó chín là nó mê lắm, đúng không? Thường thường buổi trưa tôi hay ngủ trưa, cho nên là tụi nó biết rằng tôi ngủ trưa, cho nên nó canh me ngay giờ ngủ trưa, nó ăn cắp mít chùa. Thật ra tôi không quan trọng gì mấy điều đó. Nó ăn thì mình còn, mình ăn mình hết, thành ra tôi không bận tâm. Nhưng mà buổi trưa đó tôi ngủ không được các vị, cho nên tôi mới lấy cái nón tôi đội đi ra ngoài. Thì đi làm sao mà ngay cái lúc mà nó qua nó ăn cắp mít tôi. Các vị biết ba bốn thằng mà nó bò ở dưới, nó bò sát dưới đất, nó nhảy dưới mưa nó bò thế này. Tôi biết từ đằng xa là tôi đã thấy rồi. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mình mà thấy nó hay là để ý nó, hoặc là mình nói nó tội quá, thấy nó bò là đã thấy tội rồi. Cho nên lúc đó tôi đội nón mà chưa đâu có chim cò đâu, tôi cũng gán dòm mấy cây chỗ khác, tôi dòm chim dòm cò nè. Tôi dòm rằng tôi đi qua cho nó cảm thấy là tôi đừng thấy nó, chứ thật sự tôi thấy nó từ xa rồi. Nhưng mà các vị biết kể từ ngày hôm đó không có thằng nào đến ăn cắp cây mít tôi nữa cả. Thậm chí nó canh me mày mà ăn cắp của chùa mày à, nó bảo vệ cho chùa. Một lần một như thế mà cuối cùng rồi tôi không rầy không nói nó, nhưng mà trái lại nó bảo vệ chùa tôi. Sau đó thật ra tôi khỏi cần bảo vệ, nó giữ giùm luôn à. Thậm chí mít chín đến tôi không hay, nó bẻ vô thầy mít chín rồi nè à. Tại vì nó cánh nó biết à. Các vị biết đó là những bài học à, bài học về tình làng nghĩa xóm, bài học về nhân tâm của con người khi đối nhân xử thế, cho dù nó là một đứa trẻ. Nếu mà ngày hôm đó tôi ra tôi thấy mày ơi mày ăn cắp mít của mày, tội cho mày, mày vô tao kêu con ăn còng đầu mày, mai này khỏi còn trái mít nào ăn luôn à. Có phải vậy không? Tôi mà làm một cái gì thậm chí nó qua nó chặt không còn cây mít luôn, tối mà tôi ngủ tôi đâu hay, đúng không? Hoặc nó bỏ thuốc nó làm chết hết trơn, không còn cây mít nào luôn. Có phải vậy không? Nhưng mà chính cái chỗ tôi như vậy. Cho nên á, ý tôi muốn nói với các vị, trong đời sống hiểu người, thông cảm người một bước, chúng ta sẽ có những cái gì bù đắp lại chúng ta. Đó là những bài học cuộc đời. Cứ sống thanh nhàn tự tại, đừng xét nét và chi ly với cuộc đời quá. Thật ra mình tính người, người tính lại, chắc gì chúng ta tính hơn người. Cho nên đời tu tôi có một kinh nghiệm, cứ sống thật lòng, sống thẳng thắn như vậy. Bởi vì tôi biết rằng cái đầu thầy tu có cách mấy cũng không khôn hơn đầu của người ở xã hội, phải không? Đầu thầy tu có sạn đi chăng nữa, sạn có bị lớn à, thiên hạ cái sạn tới bị lớn vậy nè à. Không có đủ khả năng để lường cân cháo đấu với xã hội đâu. Xã hội thua chúng ta là vì lòng chúng ta có tu và chân thành. Chứ còn mà chúng ta lường cân hết đố mà bì kịp với thiên hạ. Cho nên đây là một cái điều, nếu tu thì chúng ta nên chân thật tâm, sống thật lòng với chính mình. Thiên hạ đo lường quen rồi, họ đo thầy tu họ chợt té hết Tôi nói thật á, nếu mình sống chân thành tâm là thiên hạ chợt té hết. Tại vì họ sống quen rồi, cái gì họ cũng đo, cũng lường, cũng so sánh, cũng tỉ dảo, cũng suy nghĩ, cũng nghi ngờ. Nhưng mà mình sống chân thành rồi, những nghi ngờ tỉ dảo của họ chợt hết. Và chính cái họ đo lường không được mình, cho nên chính cái chỗ đó họ mới quý mình, họ mới quy phục mình Cho nên ở đây là một cái bài học kinh nghiệm từ chính bản thân tôi. Xưa nay cứ sống sao vậy à, tôi cái miệng tôi cứ chát như vậy đó, nhưng mà lòng tôi nó không chát. Không biết chát không, thử biết. Cho nên ở đây có những điều bản tánh tôi thì vậy, có sao nói vậy, đúng đúng sai sai, chứ không có nói là sai mà ầu ơ với dầu, nói lấp lửng không có chuyện đó. Quan niệm là như vậy, nó quen với nếp sống từ thở nhỏ trong một cái gia đình được dạy như thế. Và hơn nữa, bản chất của tôi sống ở miền quê nó là như vậy, thì sau này khi lớn lên dường như cái gốc lúa nó vẫn còn trong tôi Những cái điều đó tôi đã từng trải qua, tôi đã từng thấy rằng mình sống chân thành như vậy nhưng mà mình không bị hại, hay là mình không có khổ đau, hay là mình sống như vậy người ta yêu thương đó. Chính vì vậy cho nên tôi mới chia sẻ với các vị trong cái bài này, để nói rằng trong cuộc đời cái làm tốt của chúng ta, cái tốt đừng bao giờ nghĩ ai biết hay không biết, không cần thiết. Cứ làm tốt, cứ sống tốt đi, đời hữu xạ tự nhiên hương Không cần phải làm để cho người ta biết, không cần phải làm để chứng tỏ là thế này thế kia. Không, người tu Phật không cần chứng tỏ, chỉ cần làm với lương tâm thôi. Trời biết, đất biết, long thiên bát bộ hộ pháp biết, Phật biết. Tất cả những điều chúng ta cho một con kiến ăn không ai nói, Đức Phật vẫn biết, hộ pháp vẫn biết, chư thiên vẫn biết. Đừng bận lòng với điều đó. Tôi có một câu chuyện này tôi kể cho các vị, để các vị thấy rằng cái việc làm phước của chúng ta nó quan trọng lắm. Có một câu chuyện là nói là cái ông này ổng chết. Sau khi ổng chết, ông thấy ông đi xuống dưới một con đường ở trong địa ngục. Thì ông trên con đường đó, ông đi qua như một con đường làng. Và trong một cái buổi trưa nọ, ông đói lả cả người, ông khát và ông rất là đói. Thì ông nhìn từ xa xa, ông thấy dường như nơi đó có một hàng quán bán cho mọi người khách lỡ đường. Thì ông ta đi đến như vậy, thì ông ta thấy mọi người sắp hàng để được bán thức ăn để ăn. Thì ông ta cũng sắp hàng, thì người nào cũng mua mà không thấy trả tiền, mà người nào cũng bưng tô ăn cháo hay là cơm gì đó, bưng rồi đi, cái tới ông, cái người ta không bán. Cái ông hỏi, ủa sao tôi không bán? Cái hỏi ông tiền đâu? Thì ông này ông nói là vợ con tôi chuẩn bị nó đốt vàng mã này xuống, nó cả đống cho ông coi, rồi tôi trả cho ông. Thì cái người chủ quán lắc đầu, ở đây tôi không xài đồng tiền đó. Vậy chứ hỏi các vị xài đồng tiền gì? Thì cái người chủ quán mới nói là tôi xài đồng tiền mà bằng lương tâm. Hỏi đồng tiền lương tâm là đồng tiền gì? Đồng tiền lương tâm là đồng tiền trong đời ông đã từng làm gì. Ông có từng bố thí, có từng hy sinh, có từng giúp đỡ người khó khổ. Ông có từng sống hiếu thảo với mẹ cha. Ông có từng biết tha thứ bao dung, bảo vệ tất cả những người khác hay chưa? Tức là bên vực những kẻ yếu thế cô để chống lại với những kẻ đàn áp hà hiếp này kia chưa? Tất cả những cái đó, đó là đồng tiền lương tâm. Nếu ông chưa có cái này thì tôi không có bán ông. Còn những gì vợ con ông mai này đốt xuống, cái đó dưới này tôi không xài. Ông hãy nhìn đống rác kia. Và người này chỉ tất cả những vàng mã mà đốt xuống trở thành một đống rác mà người ta cần phải gom lại, người ta hốt để đem đi đổ. Qua câu chuyện này nó ngắn nhưng mà nó cho chúng ta một bài học. Trong cuộc đời có những người không làm được việc phước báo, đến khi chết mới nói rằng vợ con hãy rước thầy về cho nhiều, tụng kinh cầu siêu ngan, mua vàng bạc về cho nhiều, đốt đặng xuống dưới tao xài. Xài gì hả? Tất cả những cái này là tập quán tín ngưỡng mà chúng ta không hiểu đến nơi đến chốn. Cả đời không làm được cái phước thiện nào cả, cả đời sống không tốt đẹp cho ai cả, cả đời không biết ban tặng tha thứ nhường nhịn cho ai cả, cả đời chưa biết ăn chay niệm Phật một ngày nào cả, cả đời chưa biết bao giờ đi chùa làm công quả tụng kinh một miếng nào cả. Tất cả những cái đó mà đến khi chết để lại tiền, con à, rước thầy tu về nhiều đặng tụng cho tao giảng sanh về cực lạc. Giảng không? Giảng về tới Tây Ninh không biết tới chưa chứ đừng nói Tây Phương. Giảng tới đây là giỏi lắm rồi nó mà không biết tới không. Cho nên có những người á, nó để lợi tiền cái con cúng bái nhiều để cầu giảng sanh Tây Phương cực lạc. Xin thưa với các vị, không cần thiết. Cái này là một quan niệm rất sai lầm. Sai thật sự là như vậy. Nếu trong cuộc đời chúng ta đã từng làm tốt, chúng ta từng tu tập, chúng ta từng này kia cái nọ, mà thật ra con cái nó không có tụng kinh, nó không có mời thầy tu về, nó không thiết trai cúng dường, bản thân chúng ta đủ phước báo để chúng ta tái sanh rồi, không cần đứa nào cả. Còn bây giờ chúng ta tạo tất cả những ác nghiệp, bây giờ cái nhân tố chúng ta phải đọa địa ngục, rồi kêu rước mấy ông thầy về tụng để được siêu. Siêu ở đâu? Hả? Xin thưa với các vị, không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Vì vậy cho nên các vị đừng quá chủ quan. Trong cuộc đời không cần thiết tu tập, rồi á, tới tri chết dựa vào một ông thầy. Ông thầy đó không biết ông có tự siêu được hay chăng nữa, chứ đừng nói tụng cho mình. Và các vị nên nhớ, nếu điều đó thực hiện được thì ngày xưa Đức Phật cần gì kêu dòng họ Thích Ca đi tu, đúng không? Đức Phật Thích Ca ngày xưa có đầy đủ quyền năng, đầy đủ phước báo, đầy đủ tất cả mọi thứ. Vậy thì cả gia đình, cả dòng tộc đó, bất cứ ai chết với Đức Phật tụng thời kinh để đưa về cực lạc, tụng thời kinh đưa về cực lạc khỏi tu, có phải không? Cả Gia Du Đà La cũng để ở ngoài ăn chơi đi, rồi tới chừng gần chết Đức Phật tụng thời kinh đưa về Tây Phương cực lạc, rồi Tịnh Vạn Vương mới mốt chết tụng thời kinh đưa về Tây Phương cực lạc. Nếu làm được điều đó Đức Phật cũng cần làm, nhảy mắt gì đi kêu mọi người tu. Phật mà còn làm chưa được huống chi là phàm. Cho nên ở đây tụng kinh là một cái phương tiện vô cùng quý báu, nhân người chết để mà độ người sống, giúp cho người sống giác ngộ được tính cách vô thường của vạn pháp, mà giác ngộ mà tu hành. Lời kinh tiếng kệ đó làm cho người còn sống này tỉnh giấc mơ qua, để mà thay tâm đổi tánh, để mà giác ngộ được, để sau này mình biết rằng đời vô thường cho nên sống tốt hơn. Người thân của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, cho nên trong cuộc đời còn ở gần người thân ngày nào, hãy yêu quý, trân trọng và sống tốt cho nhau, để mai này đừng hối hận, đừng đau khổ. Bởi vì người thân của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, thậm chí không phải người thân mà chính bản thân mình. Vì vậy cho nên mình nhân cái chết của người thân, mình giác ngộ nhiều lẽ, giác ngộ vô thường, giác ngộ được tình cảm yêu thương, giác ngộ được tội phước, giác ngộ mọi thứ. Và quý thầy, quý cô cần nên đi hộ niệm, quý Phật tử cũng cần nên đi hộ niệm. Điều này tốt. Điều đó được bao nhiêu phần trăm cho người quá cố không quá quan trọng. Sống đây nè mà độ nó còn không nổi nè, chứ đừng hòng nó chết. Tôi nói thật với các vị nè, còn đang sống nè mà lợi mà thiết pháp vô lỗ tai nó còn chưa giác ngộ được nữa, chứ đừng nói mà chết xuống dưới mà tụng để ê a cho nó siêu. Tôi nói thật lòng như vậy á các vị. Cho nên đừng quá quan trọng chuyện đó, mà mình biết rằng đây là một phương tiện nhân người chết để độ người sống. Cho nên điều quan trọng nhất, những vị thầy đi tụng đám nên tụng kinh bằng tiếng Việt, tức là chữ được dịch ra rồi, đừng tụng Hán văn, đừng tụng thần chú quá nhiều, không ai hiểu cái đó là cái gì. Cứ miệng người chết cái đem chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà và dạ đó ta dạ đó dạ đó thì dạ tha. Tôi còn không hiểu huống gì thiên hạ. Vì chỗ đó cho nên là khi còn sống phải viên nè, ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước, phải kêu người ta làm, độ cho người sống là như vậy. Cho nên bây giờ để mà chết mới độ thì muộn rồi. Nhưng mà đối với lòng từ bi trong Phật pháp, không cho cái đó là sai, cái đó đúng, nhưng mà đúng như thế nào, phải đi hộ niệm thế nào để đem lại kết quả tốt nhất cho gia chủ. Cho dù được bao nhiêu lợi ích cho người quá cố chưa biết. Kinh Địa Tạng nói 7 phần công đức người quá cố hưởng được 1 phần, nhưng mà chắc gì ai làm được 7 phần. Và 7 phần là bao nhiêu? Như vậy cái này nói ra để chúng ta cảm thấy rằng cái việc làm này cũng có lợi cho người quá cố nhưng mà rất ít đòi. Cho nên cái hành động này chỉ gọi là trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. Cái chánh nhân là đời người đó lúc còn sống có thọ trì tam quy ngũ giới, có tu hành, có ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước hay không. Đây mới là vấn đề quan trọng. Làm được bao nhiêu thì mình hưởng trọn vẹn bấy nhiêu. Và chính cái đó mình làm cho tiến trình tái sanh của mình được nhiều lợi lạc. Còn chết để mong cầu người khác làm giùm, xin thưa thật với các vị, nghe lại bài giảng thầy giảng: ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Một việc làm này có lợi ích nhưng mà rất mong manh, cho nên gọi là trợ niệm chứ không phải là chánh niệm. Chánh niệm là người đó, còn chúng ta là người làm giùm, gọi là trợ niệm, tức là hỗ trợ thôi, phụ thôi chứ không phải là chính. Vì vậy quan trọng nhất đạo Phật phải giúp cho người sống. Và Đức Phật phải nói là Đức Phật là con người độ sanh. Đức Phật không quan trọng độ tử. Bởi vì người đã chết rồi, nếu mà Đức Phật độ được, xin thưa các vị, ngài Đức Phật còn tại thế nè. Trong kinh thành mà nơi mà Đức Phật ở, bất cứ một ai mà chết qua đời thì đệ tử của Đức Phật đều hỏi Đức Phật hết á. Một người nào mà đặc biệt á mà chết cái, các đệ tử mới hỏi: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay trong kinh thành này ông A, ông B, bà C gì đó, khi qua đời người này tái sanh vào đâu? Bằng con mắt thiên nhãn của Đức Phật, Đức Phật thấy hết á. Này các đệ tử, người này trong đời làm dày dày, cho nên là khi chết tái sanh vào đường này. Người này khi sống làm dày dày, cho nên khi chết tái sanh đường này. Người này khi sống tu hành dày, khi chết tái sanh đường này, vân vân. Trong trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Đức Phật chỉ ra danh sách từng người một. Nếu Đức Phật có khả năng là thấy người này mà đọa vào địa ngục khổ đau, mà Đức Phật có khả năng tụng thời kinh để người đó được siêu thoát, tại sao Đức Phật không làm? Đức Phật từ bi quá mà thấy người ta đọa trong địa ngục, cái thấy biết để chơi à? Có phải không? Từ bi quá mà sao không thấy nó như vậy, bóc ra đi. Một là có khả năng thỏ cái tay dài xuống bóc người đó ra khỏi địa ngục, đúng không? Hai là bây giờ nhờ tụng kinh để người đó ra khỏi địa ngục thì tụng đi cho người đó ra khỏi địa ngục. Chứ tại sao mà Đức Phật thấy người đó đọa địa ngục cái nói với các đệ tử rằng người đó do cái nhân vậy cho nên đọa địa ngục như vậy? Đức Phật nói vậy thôi à? Các vị hiểu cái chỗ này không? Nếu mà Đức Phật tụng kinh được, Đức Phật tụng rồi chứ mắc gì mà đợi thiên hạ sau này mới tụng. Vì vậy cho nên là tụng kinh niệm Phật, hồi hướng tất cả mọi thứ tốt. Tôi nói một điều là tốt à, nên làm. Nhưng mà làm với ý nghĩa gì phải hiểu rất rõ à. Hiểu như vậy Phật giáo chúng ta mới không lệch lạc bằng con đường tu à. Còn không hiểu như vậy, đạo Phật chúng ta trở thành tín ngưỡng. Nếu đạo Phật trở thành tín ngưỡng thì đạo Phật với bao nhiêu ngàn tín ngưỡng khác giống nhau. Người ta tin ông lên bà xuống cũng tin, tin thần tài thổ địa cũng tin, tin ông táo bình vôi cũng tin, tin ông tà mấy ông bóng bóng nằm dưới đất cũng tin à, bà chúa tiên chúa sứ cũng tin. Vậy đạo Phật cũng giống như mấy đó à. Vậy thờ ông Phật cũng vậy, thờ này cũng vậy thôi, thờ này sướng hơn khỏi thờ Phật. Lượm ông tà ngoài đường nào đó cũng bóng bóng nó đem về thờ lên, về cũng cúng bái cũng cầu giống y chang. Ông Phật quyền năng, cục ông tà này cũng quyền năng. Cho nên ở đây không khéo biến đạo Phật trở nên bình thường với bao nhiêu tín ngưỡng khác. Vậy giá trị của đạo Phật ở chỗ nào? Vậy Đức Phật hy sinh cho cuộc đời để làm gì? Đức Phật hy sinh để mà ngồi trên bàn để ta cúng chuối sôi để hưởng. Như vậy bằng những cái này nó tầm thường quá vậy. Cho nên ở đây các vị phải thấy rất rõ, tin Đức Phật phải tin một cách có chánh kiến, phải thấy rõ, học và tu đến nơi đến chốn mới có an lạc, mới có hạnh phúc, mới có làm giàu, mới có phát huy, mới có điều kiện tốt đẹp được. Cho nên xưa có một vị đó hỏi tôi một câu, cô này ở Châu Đốc à, còn hỏi tôi nè: thầy tu có giàu không vậy? Tôi cũng chới giới câu này chứ đâu phải giỡn. Lúc đó tôi mới trả lời với cổ là tu thì không có giàu, nhưng mà muốn giàu thì phải tu. Đúng không? Đức Phật đi tu đâu phải vì giàu, đúng không? Tất cả chúng ta đi tu không phải giàu, nhưng mà muốn giàu là phải tu à. À, cái đó quan trọng lắm. Bởi vì nhờ đi học tu mới biết rằng thế nào được giàu, rồi vì sao dẫn đến cái nghèo, thế nào thông minh, thế nào ngu si, thế nào hạnh phúc, thế nào khổ đau. Phật dạy nhân rất rõ. Nhờ học Phật cho nên muốn cái con đường nào thì gieo cái nhân đó. Giờ muốn ăn ớt thì cứ về lấy hộp ớt ra gieo, chắc chắn sau này lớn. Cây cam hả? Cây gì? Ớt, đúng rồi. Muốn ăn trái ớt thì cứ việc về lấy hũ ớt ra rải đi, sau này thế nào cũng ăn à, không ăn nhiều ăn ít à. Muốn ăn cam thì lấy hộ cam gieo. Đó, rất rõ. Ăn ớt thì gieo hộp ớt, ăn cam giờ cam ăn mít gieo hạt mít. Nãy đây đường có đường gì mít mít nè. Trung mít, trung mít. À, trung mít. Nó muốn ăn mít thì gieo hạt mít, nghe không? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy gì? Nhờ học Phật chúng ta biết cái này rất rõ. Chúng ta thấy rất rõ, gieo cái hạt ớt mà tối ngày Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con gieo hạt ớt mà mai nảy lên cây cam, chổi trái cam con ăn à. Được không? Vô lý quá. Gieo hạt ớt mà nó cầu nguyện hàng ngày để lên cây cam, sao lên được? Cho nên chính cái chỗ này học Phật hiểu hết á. Bình thường không hiểu. Có những tôn giáo vậy nè, theo tao đi cầu nguyện cái đó đó đó, được làm giàu, ban tặng này kia cái nọ, cầu nguyện thượng đế gì đó này kia cái nọ, rồi ban phước giáng họa gì đó, được giàu. Cứ cầu nguyện nhắm mắt cầu, ai giỏi quá qua châu Phi cầu giùm tôi. Châu Phi nó đói sắp chết hết trơn hết trọi rồi đó, giỏi qua bên đó đem ban cho nó. Xin thưa các vị, đừng có đem những cái điều mà của chuyện cổ tích mà nói với thế kỷ 21 này. Chúng ta nhẹ dạ quá chúng ta mới nghe những cái dạng đấy ha. Ở đâu đó linh thiêng đó, cầu bà gì đó, ông gì đó để được cái này cái kia, thấy không? Thấy đạo tôi nè, ông này nó cầu linh nè, thấy chưa? Ông kia linh thì đạo họ cũng có người đói chết vậy sao họ không linh ha. Cho nên đừng có nghe những cái chuyện quan đường như vậy. Phước báo trên cuộc đời của ai nấy hưởng, đã từng gieo thì phải hưởng, đó là một quy luật chứ không nói gì cả. Quả đã từng gieo là phải trả chứ không có gì cả. Đạo Phật, đạo gì không quan trọng. Tất cả những cái tín ngưỡng là cái chuyện khác nhau của mọi người. Người học Phật là học một chân lý chứ không phải học bằng tín ngưỡng. Vì vậy đã là chân lý thì không bao giờ mù mờ với những cái chuyện này. Học Phật là không có mù mờ với những cái quan đường như vậy. Cho nên chúng ta mai này ai nói gì bên tai đó, linh lắm cầu này kia kia nọ, thật sự á, xin đi. Tôi đang sống thế kỷ 21 chứ không phải là tôi sống thời kỳ đồ đá. Đừng có nói mấy cái này nữa. Không. Cho nên á, chúng ta nhẹ dạ quá để cho người khác gạt gẫm chúng ta bằng những cái chuyện màu nhiệm linh thiêng quan đường. Học Phật, Phật dạy rất rõ. Đức Phật đã có mặt so với tất cả những tín ngưỡng khác hàng ngàn năm như vậy. Mà Đức Phật đã không làm được, một con người vĩ đại trên cuộc đời này mà không làm được như thế, thì những người sanh sao đẻ muộn như thế làm được điều gì mà để nói là những chuyện quan đường. Xin thưa với các vị là như vậy. Cho nên khi chúng ta may mắn, may mắn chỗ nào? Ta là người con Phật, ta học được Phật Pháp, ta học được với chân lý, cho nên chúng ta rất là tự tin. Ngày 21 tới đây chuẩn bị chết hết nè. Có mua mì dự trữ chưa? Có ai có cho tôi vài chục gói để tôi để dành. Nhân cái sự kiện đó, biết bao nhiêu những tôn giáo dở hơi lợi dụng sự kiện đó để quảng bá, để đe dọa, khủng bố tâm lý của mọi người. Có người điện tôi hỏi, thầy Đức Phật có nói ngày nào tận thế không thầy? Tôi đọc hết trong kinh Phật, tôi không thấy ngày nào tận thế. Nhưng Đức Phật có nói một điều, cái gì hữu hình thì hữu hoại. Trong kinh Kim Cang Đức Phật nói một câu rất rõ, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả cái gì có hình tướng đều giả dối, đều phải tới kỳ tan hoại, đều phải hư. Các vị đọc vừa rồi, có một cái nhà thiên văn người Việt mà làm việc ở nước ngoài á, ông có phát biểu câu, ông nói là ông không có mang cái nghĩa là trái đất tồn tại vĩnh viễn, trái đất phải đến ngày hủy diệt, nhưng mà không phải hủy diệt ngày 21 tháng 12 này. Rồi bây giờ đem đi phỏng vấn hỏi cái ông mà giám đốc trung tâm NASA, hỏi ông là ông nghĩ gì về ngày 21 tháng 12. Ông nói cái ngày đó đối với tôi không quan trọng, mà tôi đang quan trọng nhất là nghĩ làm sao vào năm 2030 tôi đưa được các bạn lên sao Hỏa. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Đức Phật không có nói ngày tận thế là ngày nào, có thể lát nữa tận thế cũng không chừng, mà có thể 10 năm nữa, có thể 1 triệu năm nữa, hay là có thể 1.000 năm nữa, chúng ta không xác định được. Thật ra quy luật cuộc đời hữu hình hữu hoại, sanh trụ dĩ diệt là quy luật muôn đời của các pháp. Đức Phật không đưa ra một thời gian nào, nhưng mà Đức Phật vẫn đưa ra một quy trình của nó. Giống như con người thì sanh già bệnh chết, quy luật của vạn vật trong vũ trụ thì thành trụ hoại không. Trái đất này nó đã thành hình đã 14 tỷ năm, đến giai đoạn già cỗi và đây đến cái giai đoạn hoại và đây đến giai đoạn kết thúc, đó là chuyện bình thường, nhưng mà không xác định được ngày nào. Đức Phật không đưa ra một mốc thời gian, cho nên cái mốc thời gian ngày 21 tháng 12 này, đó là cái mốc thời gian của lịch cổ người Maya. Tôi đã có giảng cái này trong một cái bài giảng là tận thế do đâu. Tôi nói tận thế ông trời đem xuống đây nó chưa tới, mà chúng ta đã hại nhau tận thế chết trước rồi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, nếu sự thật tận thế xảy ra thì có lo lắng có khủng hoảng cả trái đất này đi chăng nữa, cũng không có ai có khả năng làm thay đổi được sự thật này. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên đừng quá quan trọng về mấy cái chuyện đó. Tôi cho tất cả những người mà lợi dụng những thông tin này để khủng bố quần chúng, đó là những cái người mà không được hay lắm. Không được hay lắm. Thừa nước đục thả câu. Chúng ta phải dùng cái câu là thừa nước đục thả câu. Trở lại vấn đề, chúng ta là người học Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta một niềm tin chánh kiến, một cái sự thấy đúng giữa cuộc đời, để không bị hoang mang lo sợ những điều đó. Sở dĩ chúng ta hoang mang lo sợ là vì sao vậy? Chúng ta chưa thấu rõ nguồn cơn, cho nên chúng ta cảm thấy rằng rất là hoang mang bởi những tin đồn như vậy. Dĩ nhiên tin đồn lần này nó khác với những tin đồn muôn lần trước. Tin đồn lần này nó có một cơ sở ở chỗ bộ lịch đá của người Maya đã kết thúc cái nền văn minh của họ vào ngày 21 tháng 12 này. Đúng ra chúng ta cũng làm một cái cuộc lễ để tiễn một nền văn minh đã trở thành quá khứ với nhân loại chúng ta đang làm. Nhưng để gọi là kết thúc cái sự sống hay là kết thúc nền văn minh của nhân loại hiện đang là thì chưa phải. Nhưng nền văn minh này có thể kết thúc bất cứ lúc nào nếu biến cố xảy ra, một hành tinh khác va chạm, hoặc là có một cái điều gì đó, hoặc là một cái cơn động đất mà nó lên tới 10 hoặc là trên 10 độ Richter, thì cả thế giới này chẳng ai còn có thể tồn tại để có mặt cả. Vừa rồi những cái nhà khoa học mới nói rằng là Nhật chỉ động đất có 9 phẩy mấy độ Richter như vậy, chỉ là nước Nhật. Nhưng mà nếu lên tới 10 hoặc trên 10 độ Richter thì cả thế giới này phải hứng chịu toàn bộ như nước Nhật, chứ không phải riêng Nhật Bản. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái điều đó nó cho chúng ta một cái gì? Hiểu về khoa học, hiểu về văn minh, hiểu về Phật học, nó giúp cho con người chúng ta tự tin và an lạc. Hôm nay chúng ta đến đây tu một ngày an lạc, mà nếu mà nghe tôi nói những điều như thế này, có cảm thấy an lạc chưa? Hả? Tôi nói ngày 21 tháng 12 không chết là cảm thấy khoái rồi, đúng không? Cho nên chính vì chỗ đó tôi nói với các vị, trở lại vấn đề, rất may cho chúng ta, người học Phật là người học chân lý. Vì vậy đã học chân lý rồi thì không bận lòng với những cái gì của tín ngưỡng xung quanh nữa. Mặc dù ai tín ngưỡng gì đó mình tôn trọng người ta, mình nắm xong soi tới, nhưng mà lấy tín ngưỡng đó để mà so sánh với đạo Phật, hay là để mà phân bua với đạo Phật, ba cái chuyện đó dẹp hết đi. Không có ai có tư cách để mà so sánh với đạo Phật bằng những cái điều đó nữa. Không bao giờ một điều tưởng tượng mà so sánh được với chân lý cả. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, muốn hạnh phúc, muốn an lạc, muốn cái gì đó thì chúng ta biết rằng muốn có kết quả gì phải gieo cái nhân đó. Vậy thôi, muốn giàu có, gieo nhân giàu có. Muốn hạnh phúc, gieo nhân hạnh phúc. Muốn con ngoan trò giỏi, gieo nhân con ngoan trò giỏi. Và chúng ta tự làm và chúng ta tự thọ lãnh lấy thiện ác, tất cả đều như vậy. Đức Phật không có can thiệp vào được chân lý này, mà Đức Phật chỉ là người giác ngộ được chân lý này, và Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta tự làm. Tôi không ăn để các vị no được, đúng không? và ngược lại các vị ăn tôi có no không? Không thể. Vì chỗ đó cho nên chúng ta mới hiểu được Phật pháp, thì chúng ta thấy sống tự tại từ một đời đến nhiều đời, chứ không phải riêng một đời này nữa. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, tôi xin chia sẻ với các vị trong một cái câu chuyện gọi là bán nghèo. Ở đây có ai nghèo không? Nghèo bán tôi mua. Ta nghĩ nghèo bán ai mà mua, đúng không? Nhưng mà ở đây có một câu chuyện bán nghèo trong Phật học rất là hay. Ngày xưa Ngài Ca Chiên Viên trên đường đi hóa đạo, thấy một bà lão nghèo khổ mà sống rất là vất vả, làm thuê cho một cái nhà giàu nọ mà bị hành hạ đánh đập, cơm không đủ no và áo không đủ mặc. Cho nên Ngài Ca Chiên Viên thấy rất là tội nghiệp, cho nên đi đến trước mặt bà lão và mới nói rằng: bà có muốn bán nghèo hay không? Bà này tưởng Ca Chiên Viên khùng, tự nhiên nghèo mà ai mua, đúng không? Cho người ta còn không dám lấy nữa mà mua gì đó. Cho nên bà ngỡ ngàng với câu nói của Ngài Ca Chiên Viên, nói: trời ơi ông ơi, nghèo như thế này mà ai mà mua, mà ông hỏi tôi câu kỳ vậy? Nói rằng: nhưng mà bà có muốn hết nghèo không? Bà nói: tôi muốn chứ, nhưng mà làm sao để hết nghèo được? Trong khi ông coi nè, tôi có áo không đủ mặc nè, cơm không đủ ăn nè, sống bị hành hạ đánh đập đủ điều. Thì Ngài Ca Chiên Viên quán chiếu thấy được rằng do nhiều đời nhiều kiếp bà lão này không có gieo trồng bố thí, không biết san sẻ chia sẻ với chúng sinh, cho nên chính cái nhân tố đó nó dẫn đến cái nhân tố mà khó khổ như thế này. Cho nên Ngài Ca Chiên Viên mới nói rằng: bây giờ nếu bà muốn hết nghèo thì bà hãy bán cái nghèo cho tôi. Nghe những lời rất từ hòa của Ngài Ca Chiên Viên, cho nên bà lão cũng cảm thấy tò mò và hỏi rằng: như vậy làm sao tôi bán được cái nghèo cho ông? Thì Ca Chiên Viên mới nói rằng: vậy thì bà có cái gì bà bố thí tôi không? Nói: trời ơi ông ơi, ăn mặc tôi ăn còn không đủ, tôi mặc còn không đủ nữa, tôi lấy gì tôi bố thí cho ông? Nói: vậy cái gì bà cầm trong tay, nó có cái thao á. Vậy thì bây giờ cái thao này của chủ chứ không phải của tôi, cho nên tôi cũng không cho ông được. Nhưng mà Ca Chiên Viên nói: không, bà hãy đi xuống dưới dòng suối kia, bà hãy múc một cái chỗ nào nước trong nhất, bà hãy múc lên đem đây cho tôi. Thì khi đó bà già nghe nói vậy, bà lão mới đi xuống dưới dòng suối, bà sẽ múc một cái chỗ nước trong và đem lên dâng cho Ngài Ca Chiên Viên. Ngài Ca Chiên Viên cầm mấy bát nước đó mới chú nguyện cho bà, mới nói rằng: bà nhiều đời nhiều kiếp bà không có sanh tâm quan hỷ với chuyện bố thí, bà không có quan hỷ với những người làm lành làm phước, bà tự thân bà cũng không biết làm phước, cho nên dẫn đến cuộc đời bà cơ cực khổ đau như thế này. Vì vậy hôm nay tôi chú nguyện trong bát nước này, mong rằng những dòng nước này sẽ làm trôi tất cả những nghiệp chướng nhiều đời của bà. Ngài Ca Chiên Viên chú nguyện xong và nguyện phước báo này, nếu bà bằng cả tất lòng thành, bà sẽ được sanh thiên để thoát khỏi những cái kiếp đời đau khổ. Thì chú nguyện xong, Ngài Ca Chiên Viên uống hết tất cả những nước đó của bà dâng cúng. Và như vậy Ngài Ca Chiên Viên nói: bà đã bán nghèo cho tôi rồi. Và câu chuyện được kết thúc là sau đó không lâu bà lão đã qua đời, và nhờ phước báo cúng dường cho Ngài Ca Chiên Viên bằng cả một tấc lòng thành như thế của một bà già, cho nên bà được tái sanh vào cõi trời. Câu chuyện này nó cho chúng ta một cái bài học gì? Trên cuộc đời này nhân nào là quả nấy, hạnh phúc khổ đau tất cả đều có nhân tố của nó, quá chăng chúng ta chưa nhận ra nó mà thôi. Cho nên tôi muốn gợi gắm đến tất cả các vị, mong tất cả mọi người của chúng ta, nhất là người con Phật, phải có cuộc sống thật sự hạnh phúc, phải tránh đi những cái cuộc sống nghèo khổ. Ở đây chúng ta không phải là muốn giàu bằng những cái cách mà tôi nêu ra, những cách nêu ra bằng cách phi pháp, những cách nêu ra bằng cách mà gọi là hãm hại người, những cách nêu ra như vậy, cái đó không phải nhân đem đến chúng ta giàu, mà đó là nhân đem đến chúng ta đọa đài trong khổ đau và trả giá những cái này hậu quả từ một đời đến nhiều đời. Người Phật tử phải tự an lạc và hạnh phúc với những gì mình đang có. Cho dù mình đang nghèo, nhưng mình biết rất rõ do nhân nào mình mới nghèo, cho nên mình không bao giờ căm tức cuộc đời này và không bao giờ căm tức bản thân mình. Mình làm mình chịu, phải anh hùng để chấp nhận những điều đó. Không mặc cảm, không tủi thân, không gì cả. Mà điều quan trọng nhất, hãy phát huy những gì mình đang có được trong cuộc đời của mình. Nhờ học tu biết được điều đó, để mình cải thiện cái hạt giống lành của mình, cải thiện những nhân tố xấu mà mình đã từng gieo, để hôm nay ngày mai mình được nhiều hạnh phúc an lạc. Chúc tất cả chúng ta sau này là những người giàu có, hạnh phúc và ấm no. A Di Đà Phật. mời các vị khởi tâm hồi hướng. Mong sang giàu, người thì thầm ước muốn danh lợi quyền chức cao, và hy vọng ấy nào đâu được thấy khi chỉ trông chờ vào duyên may. Anh nhân danh giàu sang cùng trải qua kiếp vân vân than. Ai thương đời ta hơn con người của chính ta, qua bao nhiêu gian khó ta mới trở nên vững vàng, rồi sẽ một ngày đường giàu sang. Cuộc đời còn đó bao ước mơ trong mỗi người, để cuộc sống cứ âm thầm lặng lẽ trôi, nào hãy tìm tới một cuộc đời mới khi chính ta làm bằng đôi tay. Nào hãy tìm tới một cuộc đời mới khi chính ta làm bằng